Chào anh em nhá, mình là quay lại với phần livestream đọc truyện cuối cùng trong ngày hôm nay của chúng ta. Thì phần này chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Như phần trước mình đã nói, nên là sau khi mình đọc hết cái thần ma cửu biến game, mình sẽ tiếp tục đọc nốt cái đấu phá thương khung này cho nó hết đi. Và sau đó mình sẽ đọc hai cái chuyện mới. Thế còn về chuyện đô thị thì mình sẽ đọc cho các bạn ở trên cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần nha các bạn nha. Mình cũng nhắc lại là kể cả là tất cả các bộ truyện gì mà các bạn cần full thì các bạn cứ comment lên đấy, nhưng mà Nhất Niệm Vĩnh Hằng với cả Bàn Long là đã úp full ở trên kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần đấy nha. Ở cái phần mô tả dưới các cái buổi live của mình thì mình đều có để cái đường link để dẫn đến cái kênh đó. Các bạn chỉ cần ấn vào cái đường link nó nhảy sang kênh, và sau đó các bạn ấn đăng ký, ấn chuông, rồi ấn vào danh sách phát. Các bạn muốn tìm chuyện gì thì các bạn cứ phải vào danh sách phát mà tìm nhá. Còn nếu mà như trong trường hợp vào danh sách phát cũng không được ấy, thì mình sẽ nói cho các bạn biết một cách thứ hai. Đấy là ví dụ các bạn đang đọc phần 100 thì các bạn cứ copy y nguyên cái link ở trong danh sách phát đấy, phần 100 chẳng hạn, xong bắt sửa cái số 100 thành 101 thì tự khắc nó sẽ hiện ra thôi. Cái này nó hoàn toàn là rất đơn giản. Chào bạn Trần Văn Viễn nhá. Còn cái kênh kia ấy, nếu mà đọc đô thị các bạn muốn mình đọc một tiếng một ngày thì đề nghị các bạn là hãy share link giúp mình ở trên trang cá nhân của các bạn, là nếu mà lượt sắp nó lên 1.000 thì tối thiểu một ngày mình sẽ đọc một tiếng, thậm chí nhiều hơn ở trên kênh đấy nha các bạn nha. Mình cũng đang phải cố gắng cày cuốc là vì cuộc sống thôi, tại vì mình đang rơi trong cái giai đoạn này nó cũng khá là khó khăn, nên là mình phải cố gắng là làm càng nhiều càng tốt để cho nó có chút tiền, tại vì mình đoán là sang tháng thì vợ mình sẽ đẻ rồi. Mà nghỉ làm mấy tháng rồi, vợ mình lại làm tháng, còn mình thì chỉ trong Tết đến giờ là không có lương, chỉ có tháng trước là có, mà có được có chưa đến 2 triệu. Nói chung là đang ở trong giai đoạn nghèo khó, nên là các bạn cũng phải thông cảm nhá. Và chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương vị trí nội viện. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm tiến vào trong tảng thư các thì cũng đã lấy được công pháp thanh âm mà mình mong muốn. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi để xem là trong nội viện này bọn Tiêu Viêm có gặp phải cảnh mang cũ bắt nạt ma mới như chúng ta dự đoán hay không. Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi xuất hiện làm sự náo nhiệt trên khu đất trống thoáng im lặng đi. Ngoài trừ một số ít người thì phần lớn ánh mắt nhìn về hai người đều tràn ngập sự kính sợ. Tại cuộc thi tuyển mấy ngày trước, Tiêu Viêm dùng chiến tích mạnh mẽ lấy một địch ba, đem tất cả âm thanh không phục toàn bộ chấn nhiếp xuống. Bởi vậy mặc dù hắn mới tới học viện thời gian chưa đầy một tháng mà danh vọng gần như đã vượt qua cả đám người Bạch Sơn, Ngô Hạo. Hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi xuyên qua đám đông đi vào khu đất trống phía trước, rồi cùng Bạch Sơn ba người liếc mắt nhìn nhau. Ngoại trừ Bạch Sơn ra thì Hổ ra cùng Ngô Hạo ngược lại đều hướng về phía hắn gật đầu, thái độ so với trước rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên là những lời mà hai ngày trước của Hổ Kiền đối với bọn họ thực sự cũng không hoàn toàn là không có hiệu quả. Bởi vì khi lúc ban đầu tiến vào nội viện nơi tập trung rất nhiều cường giả, nếu như không đoàn kết một chỗ chỉ sợ sẽ nếm mùi vị đau khổ thực sự. Hai người họ mặc dù kiêu ngạo thế nhưng không phải ngu ngốc. Những đau khổ vô vị có thể không ăn, vậy tự nhiên là tốt nhất. Khu đất trống bên ngoài cũng đã vây đầy những học viên khác. Trong lòng của tất cả đệ tử ngoại viện thì có thể đi vào nội viện tu hành. Điều này là một loại vinh quang làm cho người ta trông thấy mà thèm. Vô số người từ khi tiến vào học viện đều lấy điều này làm phương hướng nỗ lực. Bởi vậy mỗi năm vào thời điểm các đệ tử thông qua cuộc thi tuyển vào nội viện đều sẽ có rất nhiều người đến đưa tiễn hoặc vây quanh để xem. Sau khi hai người Tiêu Viêm đứng đây chừng hơn 10 phút, thư phòng đóng chặt rốt cuộc mở ra. Phó viện trưởng Hồ Kiền cùng vài lão giả chậm rãi đi tới, mà khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện thì toàn bộ những tiếng nói nhỏ khẽ trên khoảnh đất trống dần yên lặng đi. Một lát sau thì hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Ánh mắt Hồ Kiền chậm rãi đảo qua mấy chục tên học viên trên khu đất trống, sau khi thấy không ai vắng mặt mới thỏa mãn gật đầu, tiến lên từng bước cất cao giọng nói. Các vị đồng học, hôm nay là thời điểm các ngươi tiến vào nội viện. Ở chỗ này ta phải chúc mừng các ngươi một chút, vì sau một thời gian dài cố gắng thì rốt cuộc các ngươi đã đạt được hồi báo xứng đáng. Sau khi vào nội viện, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng ngay được với phương thức tu luyện ở đó. Thế nhưng có một điểm ta chắc chắn, đó chính là các ngươi có thể ở nơi đó kích phát tiềm lực của mình ở trình độ cao nhất. Haha, cũng không phải là ta nói mạnh miệng, chỉ cần ở bên trong nội viện đợi hơn một năm thì sẽ có được biến hóa giống như thoát thai hoán cốt. Trong số các ngươi, có lẽ cũng có người biết đệ tử bên trong nội viện, bởi vì dù sao bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày từ nội viện đi ra. Các ngươi hẳn là biết rõ đệ tử trước khi đi vào nội viện với đệ tử sau khi đi ra có sự chênh lệch lớn cỡ nào. Nghe Hổ Kiền nói thì giữa sân có một ít đệ tử khẽ gật đầu. Hiển nhiên trong số bọn họ có người đã từng cùng với đệ tử bên trong nội viện trao đổi, mà nhiều người còn lại thần tình cũng rất trông mong và vô cùng hưng phấn. Điều mà theo như lời Hổ Kiền nói cũng là điều bọn hắn theo đuổi. Mục đích bọn họ tiến vào nội viện không phải vì theo đuổi lực lượng càng mạnh mẽ hay sao? Bọn họ tin tưởng mặc kệ phương thức tu luyện của nội viện có quái dị hay hà khắc tới mức nào đi chăng nữa, thì bọn họ đều sẽ kiên trì tới cùng. Có thể từ bên trong Giả Nam Học Viện trổ hết tài năng, điều này chứng minh thiên phú cùng cố gắng của bọn họ. Người có thể đứng ở chỗ này thực lực đều không phải cái loại người cho rằng lực lượng tự nhiên mà có. Nội viện chính là hạch tâm của học viện, bởi vì tính chất bảo mật của nó, do đó đại đa số đệ tử ngoại viện, kể cả đạo sư cũng không biết rõ phương vị chính xác, cho nên chúng ta sẽ đem nhóm các ngươi đưa tới một nơi. Hồ Kiên mỉm cười ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Ở nơi đó có hơn 10 bóng đen đang bay tới. Sau một lát bóng đen dần trở nên to lớn. Đó rõ ràng là hơn 10 đầu sư thiếu rất lớn. 10 con sư thiếu mang bóng đen xẹt qua học viện cuối cùng ngừng ở phía trên đám người Tiêu Viêm. Trong lúc vỗ cánh cuồng phong khởi động làm cho một số học viên phía dưới thân hình có chút lung lay. Sư thiếu, nói vậy từ nơi này tới nội viện khoảng cách rất xa sao? Nhìn sư thiếu trên đỉnh đầu trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút kinh ngạc. Hồ Kiên phất tay về phía sư thiếu trên bầu trời, chợt có bóng đen cùng hạ xuống. Cuối cùng trong lúc cuồng phong thổi quét, 10 đầu sư thiếu dừng lại trên mặt đất trống cách đó không xa. Ánh mắt mọi người đảo qua thì lại phát hiện ở trên lưng sư thiếu này tương ứng có 2 người điều khiển chúng. Tốt rồi, đã đến giờ, các vị đồng học lên đi, 5 người một tổ. Nhìn thấy sư thiếu đáp xuống, Hồ Kiên vươn ngón tay, cười nói. Nghe Hồ Kiền nói, các học viên trên khu đất trống nhất thời xoay người như ong vỡ tổ lướt đến khu đất trống, sau đó giống như bọ chét, chỉ nghe những tiếng toa toa nhảy lên lưng của sư thiếu. Nhưng đợi khi hai chân bọn họ vừa đặt lên lưng thì vũ mao của sư thiếu có chút trơn nhẵn, nhất thời làm bọn họ ăn phải đau khổ. Một ít người chân đứng không vững, chân vừa trượt liền trực tiếp lăn xuống, thân thể rơi xuống trên phiến đá vang lên những tiếng thình thịch liên tiếp không ngừng. Các tiểu tử đừng cậy mạnh, trên sư thiếu này có trang bị tọa y, không cần vọng tưởng đứng trên lóng lưng nó, đấu sư mới có được năng lực đó. Hồ Kiền cười to một tiếng rồi quay đầu hướng đám Tiêu Viêm. Top 5, 5 người các ngươi ở cùng một đội, lên đi. Ách, nghe vậy 5 người Tiêu Viêm đều ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hồ Kiền lại an bài 5 người bọn họ ở cùng một đội. Thoáng chần chừ một chút thì ngoại trừ Bạch Sơn còn đang nhíu mày, mấy người khác cũng vô tư gật đầu. Đi thôi. Hướng Huân Nhi nói một tiếng, Tiêu Viêm thân hình chớp động xuất hiện trên lưng một đầu sư thiếu, hai chân vững vàng đứng ở phía trên lông chim trơn nhẵn, giống như thiết tháp không chút sứt mẻ. Mà nhìn thấy thân pháp của hắn vững vàng như vậy, mấy tên học viên bên kia lúc trước từ trên sư thiếu ngã xuống không khỏi hiện vẻ kính nể. Bọn họ đã nếm thử qua, việc mạnh mẽ trèo lên lưng sư thiếu cho nên rất rõ ràng, bộ lông chim chất tiệt đó khiến người ta khó có thể nào đứng vững. Sau Tiêu Viêm một lúc mấy người đồng thời lướt lên, 4 người đều không hề mượn ngoại vật gì khác mà có thể đứng thẳng tắp trên lưng sư thiếu. Thực lực như vậy thật không hổ danh 5 vị trí đứng đầu. Nhìn thấy biểu hiện của 5 người này, Hồ Kiền cùng mấy vị lão giả ánh mắt chung quanh một vòng trên đất trống. Khi nhìn thấy tất cả đều đã lên lưng sư thiếu mới liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi vung tay. Hồ Kiền cùng với 3 gã lão giả thân hình chớp động lóe lên ở giữa không trung, bả vai chấn động. 4 đôi cánh đấu khí hòa mỹ bắt đầu từ song lư kéo dài ra, 2 cánh hơi vũ động thân hình trôi nổi ở dưới ánh mắt hâm mộ của đông đảo học viên dưới mặt đất. Có thể ngưng hóa ra đôi cánh đấu khí tự do bay lượn, vĩnh viễn là giấc mộng trong lòng của rất nhiều tu luyện giả. Đoạn đường này chúng ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi. Từ trên cao nhìn xuống khu đất trống, Hồ Kiền cười cười vung tay, ở phía dưới người điều khiển sư thiếu liền thổi lên một tiếng tiêu sắc nhọn, nhất thời 2 cánh sư thiếu đột nhiên chấn động, thân hình thật lớn lưu lại trên mặt đất một cái bóng chậm rãi bay lên. Tiêu Viêm, Huân Nhi, cố lên. Ở nội viện biểu hiện cho xuất sắc là có thể có được ngày nghỉ. À, tại thời điểm sư thiếu bay lên bầu trời, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cúi đầu thì hóa ra là Nhược Lâm đạo sư. Lúc này bên cạnh nàng còn có Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Mị. Mấy người cũng đang ngẩng đầu nhìn một đám sư thiếu bay cao. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngoảnh lại, bọn họ cũng hướng hắn mỉm cười vẫy tay. Theo sự chấn động, 2 cánh của sư thiếu bóng người phía dưới ngày càng nhỏ, tới cuối cùng cơ hồ giống như con kiến. Mà trên trời cao như vậy nhìn xuống toàn bộ Giả Nam Học Viện dường như có thể đem tất cả vị trí thu vào tầm mắt. Phía trên bầu trời xanh lam, 10 đầu sư thú to lớn vỗ cánh hướng hậu sơn kéo dài, như vô chừng của học viện bay vút đi. Ở phía ngoài của sư thú, Hổ Kiền cùng ba lão giả hình thành một cái tứ giác, vây lấy toàn bộ đội hình sư thú vào trong. Đấu khí mạnh mẽ hiện lên bên ngoài cơ thể, mặc cho cuồng phong hay bất cứ cái gì tàn phá cũng không làm thân hình bọn họ lay động nửa điểm. Nguyên lai, nội viện thực sự không ở bên trong giả Nam học viện, chẳng lẽ nằm trong hậu sơn khôn cùng vô tận kia? Nhìn giả Nam học viện biến mất ở cuối tầm mắt, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Nghe nói vị trí nội viện là một bí mật, cho dù một ít đệ tử nội viện đi ra, nếu không có sư thiếu chuyên dụng dẫn đường, cũng sẽ không tìm thấy phương vị. Huân Nhi mỉm cười, kim quang nhằm nẹt trong cơ thể nàng thẩm thấu ra, trực tiếp đem cuồng phong chống đỡ. Các người biết nội viện có gì đặc biệt không? Tiêu Viêm quay đầu lại đem ánh mắt hướng Hổ Gia ba người, dẫn đầu nói chuyện đánh vỡ không khí ngột ngạt. Nếu phó viện trưởng để cho bọn họ ở cùng trên một đầu sư thiếu, như vậy nói cách khác là bọn họ cũng là một đội ngũ. Một khi đã như vậy thì quan hệ với nhau sẽ thoáng dịu đi một chút, như thế mới phải. Già già cũng không nhắc tới chuyện nội viện với ta, cho nên ta cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng dù sao mỗi lần ta thấy đệ tử từ nội viện đi ra, thực lực bọn họ đều so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hổ Gia liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nàng đồng dạng cũng biết được ý tứ của Tiêu Viêm. Nhớ tới Hổ Kiền cứ liên tục nhắc nhở, không được làm quan hệ ầm ĩ cứng nhắc nên mới mở miệng trả lời. Ta cũng không biết, ta ít khi để ý tới chuyện này. Ngô Hạo lắc đầu, hắn thân là một cuồng nhân chiến đấu, nên phần lớn thời gian đều đi đuổi giết mấy tên ở Hắc Giáp Vực, xông lầm vào Giả Nam học viện, hắn nào có nhiều thời gian đi để ý cái gì mà nội viện. Tới nơi đó rồi không phải tự nhiên sẽ biết sao? Bạch Sơn thản nhiên nói, hắn mặc dù biết một ít thông tin nhưng không nguyện ý đem tin tức này cùng bọn Tiêu Viêm chung hưởng, hắn ước gì đối phương phải ăn thật nhiều đau khổ một chút mới thỏa lòng. Tiêu Viêm liếc mắt một cái nhìn thật sâu Bạch Sơn, hai tay khoanh trước ngực, nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là sự phòng bị trong lòng đối với người này đặc biệt nhiều hơn. Đem ánh mắt từ trên người Bạch Sơn rời đi, Tiêu Viêm lại nhìn tới rừng rậm xanh ở phía sau đang nhanh chóng lướt qua, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Nội viện Vẫn Lạc Tâm Viêm thực sự có ở nơi này sao? Bất quá điều này cũng không phải hoàn toàn. Bên trong đại sơn mờ mịt vô tận, ma thú trải rộng dày đặc, tự nhiên sẽ không thiếu một ít ma thú thực lực khủng bố. Bởi vậy sau nửa giờ phi hành thì bắt đầu có không ít ma thú thực lực cường hoành, không để ý khí thế áp bách của bốn người Hồ Kiền mà mạnh mẽ đánh sâu vào đội hình. Mà lúc này từ Hồ Kiền cho đến ba gã lão giả, bốn người phía sau bắt đầu biểu hiện thực lực làm người ta rung động. Chỉ một lần phất tay, năng lượng hùng hồn như lôi đỉnh xẹt qua phía chân trời, giờ bọn người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy một âm thanh trầm muộn, và thế là bên kia đã có vài ma thú khổng lồ bị nổ tung, máu bay đầy trời. Một đường phi hành với đủ loại ma thú hung lệ xông tới, nhưng tuyệt nhiên không có một đầu ma thú nào có thể xuyên qua vòng phong tỏa của bốn người Hồ Kiền. Phía trên sư thiếu, đám người Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn thân thể của những ma thú nổ tung, từ hơi thở của chúng mà nói thì cơ hồ phần lớn ma thú đều có sức mạnh lấy một chống lại một người bên họ, nhưng ngay cả vậy thì đám người Hồ Kiền tùy tiện giơ tay nhấc chân là hóa thành huyết vụ. Lực lượng như vậy thực sự làm cho người ta phải thèm muốn không thôi. Khó trách là cần phải hộ tống trên đường, không nghĩ tới sâu trong hậu sơn học viện mà lại nguy hiểm đến thế. Nếu là xuyên qua rừng rậm thì lấy thực lực của những học viên như chúng ta, chỉ sợ không có vài người sống sót đi qua. Tại khoảng cách ước chừng 50 mét lại lần nữa huyết vụ nổ tung, Tiêu Viêm nở nụ cười. Khi mà đội ngũ bay vút qua sơn mạch mờ mịt, bằng vào linh lực xuất sắc, hắn cảm giác rõ ràng bên trong sơn lâm rậm rạp phía dưới thậm chí có hơi thở ma thú cấp bậc ngũ giai đấu vương xuất hiện. Chỉ có điều ma thú đã tới cấp bậc này là đã có trí tuệ không kém gì nhân loại, cho nên chúng nó tự nhiên không thể không nhìn ra thực lực khủng bố của đám người Hổ Kiền. Vì thế sẽ không giống những loài ma thú chỉ có một chút thực lực, không để ý tới tính mạng mà lao vào đội hình sư thiếu. Chúng ít nhiều cũng hiểu được thế nào là kiêng kỵ. Nói cách khác, cho dù là có bọn Hổ Kiền, bốn gác cường giả đấu hoàng hộ tống, chỉ sợ đội ngũ sư thiếu bọn họ cũng không có khả năng không tổn hại mà đạt được mục đích. Một đường phi hành, một đường huyết vụ, bọn Hồ Kiền bốn người như một mũi nhọn trực tiếp xuyên qua một trời ma thú tạo ra thông đạo, thực lực đấu hoàng cường giả mạnh mẽ đến như vậy. Loại va chạm mãnh liệt kéo dài hơn một giờ, tốc độ phi hành của đội hình sư thiếu rút cuộc chậm lại. Cảm nhận được tốc độ này, Tiêu Viêm đem ánh mắt đảo qua phía trước, liền thấy có điều nghi hoặc. Dưới chân ngoại trừ có khe núi sâu không thấy đáy thì địa vương khác vẫn là rừng cây vô tận, đừng nói là nội viện một bóng người cũng không thấy. Sao lại thế này? Đám người Huân Nhi sắc mặt cùng dò xét. Ở trong tất cả mọi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc. đang hạ xuống. Ánh mắt sắc bén dần biến mất, khí thế mạnh mẽ trong cơ thể Hồ Kiền dâng lên cũng lặng yên lui về. Hắn cười tủm tỉm phất tay, 10 đầu sư thiếu liền động cánh chậm rãi hạ xuống khe núi đối diện ở dưới. Sư thiếu giống như một bóng mờ mang cuồng phong yên ổn dừng trên mặt đất. Đám người Tiêu Viêm quan sát trước sau, nhìn nhau ra hiệu, liền lắc mình nhảy xuống. Ánh mắt đám học viên nhìn quanh, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Đây là đâu? Chẳng lẽ nội viện ở chỗ này? Hổ gia rơi xuống sau không nhịn được hướng Hồ Kiền mà hỏi, mà những người khác nghe được cũng đem toàn bộ ánh mắt hướng về phía Hồ Kiền, đương nhiên bọn họ cũng muốn biết được đáp án. Nội viện cũng không phải như vậy mà tiến vào được đâu. Hồ Kiền nhàn nhạt cười, tại ánh mắt soi mói của mọi người chậm rãi tiến về phía trước 10 bước. Sau đó cước bộ chợt dừng lại, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng từ đó bạo xuất, cuối cùng vọt tới không gian trước mặt. Chợt một màn quỷ dị hiện lên, chỉ thấy tại thời điểm năng lượng kia bắn qua một chỗ không gian trống rỗng mang theo từng đợt gợn sóng. Từng đợt này cấp tốc dao động, cuối cùng một cái đại môn màu đậm cao chừng 7-8 trượng tự nhiên trống rỗng xuất hiện. Nhìn cái đại môn màu bạc quỷ dị kia, đám người Tiêu Viêm đều cả kinh, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới địa phương nhìn cực kỳ bình thường này lại cất giấu ảo diệu như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú, đại môn màu bạc mang theo tiếng vang thanh thúy từ từ mở ra. Sau đại môn cũng là một sâm lâm rậm rạp, nhìn cảnh vật trước mắt tựa hồ không có gì khác nhau, cũng đều là rừng rậm. Đi theo ta. Phất phất tay, Hồ Kiền liền dẫn đầu bước vào trong đại môn, sau đó mấy chục học viên tò mò theo sát mà đi. Tiêu Viêm vẫn chưa có đi lên mà đứng ở phía sau, nhìn mấy người kia đi vào đại môn màu bạc, sau đó lại đem ánh mắt hướng về không gian phía ngoài đại môn quan sát. Mà mang theo sự kinh ngạc, hắn thấy mấy người bên kia đi vào đại môn giống như tiến vào một không gian khác, cứ như vậy mà tiêu thất hư không. Thật là kỳ dị. Chứng kiến một màn này làm Tiêu Viêm lắc đầu sợ hãi, nghĩ tới tàng thư các trước kia lại khiến cho hắn thoáng giật mình. Quả là thủ đoạn của siêu cấp cường giả. Đích thực ở một trình độ như thế này thì mình khó có khả năng giải thích được. Trong lòng kinh thán, Tiêu Viêm lúc này mới cất bước đuổi theo đội ngũ, sau đó xuyên qua đại môn, biến mất. Lúc sau, mọi người kể cả 10 đầu sư thiếu đều đã đi vào đại môn màu bạc, đại môn chậm rãi đóng lại. Cuối cùng một vòng năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, đại môn dần dần tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Bây giờ khu vực này lại biến thành một cái sâm lâm cực kỳ bình thường. Cước bộ bước qua đại môn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tinh thần nhất thời hoảng hốt, hai chân đạp mạnh mặt đất, ánh mắt hướng phía trước đảo qua. Lập tức kinh ngạc bởi vì cảnh tượng trước mặt vẫn là rừng rậm cùng lúc trước giống nhau. Chẳng qua lúc này tại lối vào rừng rậm không biết khi nào đã xuất hiện hai lão giả và vài tên trung niên đại hán, mà khác phía sau bọn họ còn đứng gần 20 người trẻ tuổi. Tiêu Viêm tầm mắt đảo qua trên người họ, chỗ ngực đều có đeo huy hiệu giống như là tháp trạng đồ văn. Ha ha, Hổ lão nhân, ngươi mỗi lần đều đúng giờ như vậy, để ngươi hộ tống tân sinh quả thực rất yên tâm. Năm nay tân sinh thế nào? Lúc này, một trong hai vị lão giả nhìn nhóm người kia cười tủm tỉm hướng Hồ Kiền chào hỏi. Cũng không tệ lắm, so với năm trước còn tốt hơn một chút, Hồ Kiền cười nói. Không nghĩ rằng năm nay, tới phiên hai lão đầu các ngươi trực, xem ra cũng mệt mỏi à. Không có biện pháp, hai lão giả bất đắc sĩ lắc đầu. Năm người các ngươi, lại đây. Hồ Kiền xoay người, nhìn vào nhóm đi phía sau rồi nói với năm người Tiêu Viêm, chỉ vào hai lão giả. Đây là hai vị nội viện trưởng lão, vị này là Tô trưởng lão, đây là Khánh trưởng lão. Các ngươi về sau ở bên trong viện có việc gì cứ đi tìm họ. Ha ha, năm tiểu tử này là năm người trải qua thi đấu tuyển chọn của top 5 năm nay, thực lực không tệ. Câu nói sau cùng tự nhiên, Hồ Kiền nói với Tô Khánh nhị vị trưởng lão. Nghe vậy vị trưởng lão ánh mắt đảo qua năm người hơi kinh ngạc, cuối cùng khẽ gật đầu. Như vậy năm nay chính là có thể lấy được top 5, tiềm lực đích thực so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Ai da, nữ hải tử xinh đẹp, giảm ra mỹ nữ nội viện lại nhiều hơn hai người nữa. Lúc năm người Tiêu Viêm đi ra, phía sau vài tên trung niên nhất thời nhãn tình sáng lên, huýt sáo cười nói. Cầm miệng cho ta, ai tiếp tục nhiều lời, khấu trừ 5 ngày tháp tu. Tô trưởng lão xoay người quát lên khiển trách, mấy người trẻ tuổi bên kia đang cợt nhả liền ngưng lại, hiển nhiên việc khấu trừ cái gọi là thời gian tháp tu làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Đem đám người trẻ tuổi lắm mồm khiển trách, lúc này Tô trưởng lão quay đầu đối với bọn Tiêu Viêm chậm rãi nói. Các ngươi đều là mới tới, ta hy vọng các ngươi có thể tận lực thích ứng chỗ này. Nói vậy thì các ngươi đã đạt được ưu đãi rất lớn, nhìn xem những tên hỗn đản này. Năm rồi mặc dù bọn họ thông qua cuộc thi tuyển ngoại viện, nhưng là bài danh kế cuối, mà nay vẻn vẹn một năm thời gian, ta dám nói thực lực bọn họ, thì khi ngươi trong nhóm đó tuyệt đối có thể đi vào top 10. Nghe vậy, Tiêu Viêm nao nao, đem ánh mắt hướng mấy người trẻ tuổi bên kia, ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được thanh niên đó đích xác rất mạnh, tại đám người bên kia hoàn toàn có thể thắng người của bọn họ, mà trong năm thi vừa rồi đạt danh cuối cùng. Từ điểm này có thể nhìn ra thực lực những người này trong một năm qua đã đột ngột tăng mạnh. Tốt lắm, cũng không nói nhảm nữa. Mặc dù các ngươi thông qua thi tuyển đạt được tư cách tiến vào nội viện, nhưng như vậy vẫn chưa xong đâu. Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên, một bó tinh phiến màu tối xuất hiện trong tay. Hắn tùy tay trích ra, tinh phiến bạo xuất chợt giống như có mắt trôi nổi trước mặt mọi người. Đám người Tiêu Viêm đưa tay cầm lấy tinh phiến vào tay. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thẩm thấu ra. Ngay lúc bọn họ cúi xuống tinh tế đánh giá thì phía trên tinh phiến có một cái mặt kính trong suốt. Trên mặt kính ẩn hiện con số màu đỏ thật to, ngũ. Đây là ý gì? Nhìn con số màu đỏ, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, ánh mắt vừa nhấc lên là có chút kinh ngạc nhìn đám người trẻ tuổi phía sau đám trung niên. Giờ này con ngươi như phún hỏa đang nhìn vào tinh phiến tối đen trong tay đám người mình, trong ánh mắt thèm nhỏ dãi không thèm che giấu. Bởi vì có giải thích cũng khá là phiền toái mà về sau các ngươi sẽ tự hiểu. Nhưng bây giờ các ngươi chỉ cần biết đem tinh phiến trong tay các ngươi bảo quản cho tốt, rồi giờ các ngươi tiến vào nội viện sẽ hiểu nó có tầm quan trọng như thế nào đối với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi nhìn ánh mắt của đám người kia có lẽ sẽ hiểu. Đến câu cuối, ngón tay Tô trưởng lão chỉ đám người trẻ tuổi phía sau. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai mắt nhìn nhau gật đầu, tinh phiến trong tay này nhoáng cái cất vào nạp giới. Kế tiếp các người phải đi vào rừng rậm, sau đó tới điểm cuối rừng rậm là thành công đến nội viện. Tô trưởng lão ngón tay như cũ dừng lại đám người trẻ tuổi, thản nhiên nói. Mà khi các ngươi xuyên qua mảnh rừng rậm này thì phải cẩn thận bọn họ. Chiếu theo quy củ của nội viện, ở mảnh rừng này bọn họ có thể tùy tiện xuất thủ, nói cách khác bọn họ có thể công kích các ngươi. Nhớ kỹ con số mặt trên tinh phiến trong tay các ngươi, đối với bọn họ có sức dụ hoặc rất lớn, cho nên bọn họ ngoại trừ giết người ra, có thể dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt lấy hỏa năng ở mặt trên tinh phiến trong tay các ngươi. Cái từ hỏa năng này về sau các ngươi sẽ thấy vô cùng quen thuộc và đáng yêu, nhưng bây giờ các ngươi phải tránh thoát hoặc đánh bại bọn họ, chỉ cần không bị họ bắt lấy thuận liện tới được nội viện, như vậy các ngươi sẽ có thưởng, càng tới sớm phần thưởng càng phong phú. Ngón tay Tô trưởng lão đột nhiên rơi vào phía rừng rậm ở phía sau. Đối với việc cướp đoạt trong rừng rậm, nội viện chúng ta đem nó xưng là cuộc săn hỏa năng. Giờ ta tuyên bố cuộc săn hỏa năng lần này chính thức bắt đầu. Các học viên bắt đầu chạy trốn, chối chết đi. Trong khu rừng tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, thanh âm từ xa đến gần, lát sau năm đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Năm người này trông có vẻ là một tiểu đội nhưng lại không ngừng tranh cãi ầm ĩ với nhau. Âm thanh mắng nhiếc vang lên bén nhọn quanh quẩn trong khu rừng. Không chỉ có một đội ngũ như vậy mà đa phần các học viên khác cũng chia thành các tổ nhóm, chứ ít người đơn lẻ hành động một mình. Oạch, các vị thật là nhàn rỗi à, dĩ nhiên dưới loại tình huống này mà còn có tâm tình nhàn nhã để cãi nhau. Một thanh âm trêu tức nhàn nhạt vang lên, năm thân ảnh đang di chuyển đột nhiên cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu, nhìn lên nhánh cây phía trên đầu họ. Có năm người thanh niên đang đứng trên ngực đều đeo một khối huy chương giống nhau, mà lúc này năm thanh niên đều mang vẻ mặt giễu cợt nhìn năm người phía dưới giống như mèo thấy chuột. Các người đến đây để cướp cái gọi là hỏa năng sao? Trong nhóm người của một gã có thân hình cao lớn cười lạnh, hắn có thể đứng vào danh sách 50 người ngoại viện của Già Nam Học Viện, tự nhiên là thực lực không kém, đối với những thanh niên đồng lứa hắn cũng không quá kiêng kỵ. Thông minh, ở trên nhánh cây một thanh niên có vết sẹo uốn éo trên mặt mỉm cười nói. Các người đã biết mục đích của chúng ta, vậy thì không cần nhiều lời, giao ra hỏa năng, miễn cho nỗi khổ da thịt, các người thấy sao? Nằm mơ, một thanh niên gầy yếu nói, nhưng khi lời nói vừa dứt thì một bóng người đột ngột phóng tới trước mặt, bóng ảnh liền xuất hiện, một luồng kình phong phá rách cả không khí, đột nhiên hiện ra như thiểm điện, đá một cước thật mạnh vào thanh niên gầy yếu, nhất thời thân thể hắn bật ra sau nện lên thân cây, phun ra một ngụm máu tươi, sau vài lần cố gắng nhưng không thể đứng lên. Mẹ nó, lên! Nhìn đồng bạn bị đánh, tên thanh niên có dáng người cao lớn giận dữ gầm lên một tiếng định động thủ, nhưng âm thanh của hắn vừa thoát ra khỏi miệng, lập tức nghe phía sau lưng vang lên một loạt anh âm trầm đục, vội vã nhìn lại đã thấy ba gã đồng bạn biến thành một đống thịt đang bị đá đấm dồn vào một góc. Bên cạnh bọn họ, ba gã thanh niên đang đứng khoanh tay, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Huynh đệ, ta mặc kệ người trước kia ở ngoại viện hung hăng cỡ nào, nhưng khi tiến vào nội viện, là rồng thì ngươi phải cuốn mình lại, là hổ thì phải nằm xuống cho ta. Những điều này là do học trưởng của chúng ta đã trải qua vô số lần da thịt bị đau tổng kết ra. hôm nay ta miễn phí bàn tặng nó cho ngươi. Nở nụ cười lạnh, bỗng nhiên bên tai thanh niên cao lớn đột khởi, một bóng ảnh như thiểm điện xuất hiện, đại quyền vung lên, hung hăng nện vào khuôn mặt hắn, thanh niên kia liền ngã xuống, miệng phun đầy máu. Không muốn tiếp tục bị đánh thì tự đem hỏa năng lấy ra, đem hỏa tinh tạp ra đây. Tên có vết sẹo uốn éo trên mặt xoa xoa nắm đấm thản nhiên nói. Nghe được lời nắm, năm tên tân sinh sắc mặt khó coi, cắn răng, trong lòng nghĩ hảo hán không sợ cái thiệt thòi trước mắt, liền đem cái gọi là hỏa tinh tạp lấy ra. Tiếp nhận tạt phiến trong tay năm người, trên mặt của thanh niên hiện lên một chút hưng phấn, hùng hăng hôn lên tạp phiến một cái, sau đó vung tay, phân phát 4 tấm còn lại cho đồng bọn. Tay hắn vừa lật, một cái tạp phiến màu lam nhạt xuất hiện trên tay. Tinh tế nhìn kỹ thì trên tạp phiến màu lam dĩ nhiên xuất hiện con số 47, màu hỏa hồng. Một tay cầm tạp phiến đen nhánh, một tay cầm tạp phiến màu lam. Sau đó thanh niên có vết sẹo đem chúng dí sát vào nhau dùng sức trà sát. Nhất thời hai cái tạp phiến lóe lên hào quang. Lát sau hào quang mờ dần đi. Chẳng qua lúc này hai con số trên mặt tạp phiến màu lam đã biến thành 50. Trái lại ở trên cái màu đen kia bị trừ đi còn 2. Quy củ rườm rà chết tiệt này là còn phải lưu lại cho tân sinh 2 ngày hỏa năng. Thật là lãng phí à. Nhìn con số còn sót lại trên tạp phiến đen nhánh, tên mặt thẹo nhất thời bĩu môi cực kỳ khó chịu. Đi thôi, Lâm Cách, chúng ta phải nắm bắt thời gian, tiếp tục đi tìm các đội ngũ khác. Vất vả lắm mới có tư cách tham gia cuộc săn hỏa năng. Nếu không thể mang về hỏa năng dùng trong 6 ngày, chúng ta lần này sẽ lỗ lớn à. Mặt khác, một gã thanh niên đem hỏa tinh tạp trong tay cất đi, sau đó đem tâm tinh tạp đen nhánh ném trả các tân sinh không may kia, quay đầu nói với tên mặt sẹo. Ân, đi thôi. Tên thanh niên bị gọi là Lâm Cách gật đầu, quay mặt về phía năm tân sinh vừa cười vừa nói. Những tên nhóc đáng thương, đây là hậu quả của việc không hiểu chuyện, sau này nhớ lâu một chút nha. Sang năm các ngươi cũng có thể giống thế này, đến cuộc săn hỏa năng cướp đoạt của tân sinh nữa. Đừng có ghi hận, bởi vì đây là trải nghiệm đầu tiên mà tân sinh nào đi vào nội viện cũng phải trải qua. Đi! Cười to một tiếng, Lâm Cách vung tay lên, 5 người nhanh chóng đi về phía đám cây, sau đó hướng sâu vào bên trong mà đi, lưu lại 5 tên tân sinh ủ rũ, mặt mày xanh mét. Sau khi đội học viên cũ ly khai, mấy tân sinh kia uể oải một lúc đều mang vẻ mặt âm trầm đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau rồi phân tán ra, mỗi người một ngả. Ở một nơi cây cối rậm rạp cách nơi này vài chục mét, 5 đạo nhân ảnh đang ẩn nấp bên trong. Nơi ánh mắt họ đang hướng đến chính là địa phương mà 5 tên tân sinh rời đi. Hiển nhiên tràng cảnh trước đó của đội tân sinh cũng được họ chứng kiến rõ ràng. Xem ra, hỏa năng ở bên trong tinh tạp này có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không, vị tất những tên kia sẽ không làm như thế. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn tấm tinh tạp đen nhánh trong tay có số 5 thật lớn, thấp giọng nói. Ân. Mấy người huân nhi khẽ gật đầu. Mục đích cướp đoạt của những tên kia rất rõ ràng. Cái họ cần chỉ là hỏa năng. Đi thôi, những tên kia đi rồi, chúng ta ở đây cũng được một khoảng thời gian. Phải chăng Tô trưởng lão đã nói tới đích càng sớm thì phần thưởng càng hậu hĩnh sao? Không nên tiếp tục lãng phí thời gian. Bạch Sơn nhíu mày thúc giục. Chờ một chút, Tiêu Viêm vung tay ngăn cản mọi người lại. Người phía sau nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang lên. Người lại làm sao vậy? Tiêu Viêm lướt mắt một cái chậm rãi nói. Ta mặc kệ chúng ta có mâu thuẫn với nhau như thế nào, hiện tại chúng ta đã hợp thành tổ đội, do đó ta cho rằng chúng ta cần thiết phải đoàn kết tinh thần, nếu không, tiểu đội tân sinh lúc nãy chính là tấm gương. Hổ gia gật đầu, đội học viên cũ kia từ lúc ra tay cho lúc phối hợp đều cực kỳ ăn ý, rõ ràng là họ thường xuyên ở cùng một chỗ, thực lực của họ không kém đoàn người mình bao nhiêu. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ 5 người chúng ta có thể đạt được thắng lợi, nếu là đoàn đội chiến thì với sự ăn ý của họ, đối phó với đội ngũ dã rời của chúng ta, chỉ sợ cũng không khó khăn để đánh bại. Vậy người có ý kiến gì? Hổ gia con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nếu là một đoàn đội đương nhiên cần có thủ lĩnh, đó là người chỉ huy và phân phối. Ý của ta là trong 5 người chúng ta chọn ra một người chỉ huy. Nếu không chỉ có chúng ta chiến đấu riêng lẻ, 5 bè 7 mảng, chỉ sợ rất khó thuận lợi đi ra khỏi nơi này, từ trong vòng vây của những tên học viên cũ mạnh mẽ, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nghe vậy mấy người hổ ra đều ngẩn ra, ngập ngừng trong chốc lát sau đó gật đầu. Lời nói của Tiêu Viêm cũng không sai. Một đoàn đội có sự chỉ huy so với đoàn đội rời rạc thì khả năng phát huy sức chiến đấu khác nhiều. Vậy chức vị đội trưởng này do ai đảm đương? Ngô Hạo toàn thân bao bọc trong áo bào trầm mặc hồi lâu, sau đó đèn nam đệ lớn nhất hỏi ra. Hắn vừa thốt lên, Tiêu Viêm mấy người lâm vào trầm mặc. Sau một lát cương nhi... Huân Nhi cước bộ khẽ nhúc nhích đứng bên cạnh Tiêu Viêm, đang dùng hành động biểu lộ lựa chọn của mình. Nhìn thấy hành động của Huân Nhi, sắc mặt mấy người Bạch Sơn đều có chút biến hóa khác nhau. Sau một lúc lâu, Hổ Gia nhíu mày cũng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, nể mặt Huân Nhi, ta tin tưởng ngươi một lần. Nói xong cũng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đem ánh mắt hướng về hai người khác. Thực lực của ngươi ta phục, tạm thời nghe ngươi chỉ huy, không có ý kiến. Ngô Hạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên cũng đi về phía Tiêu Viêm. Sắc mặt có chút khó coi nhìn Tiêu Viêm đứng cạnh ba người kia, Bạch Sơn ánh mắt lóe lên không ngừng. Bạch Sơn, nếu là ngươi không muốn vậy thì bốn người chúng ta đi trước. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Sơn, thản nhiên nói. Ngươi. Nghe vậy Bạch Sơn biến sắc, chỉ biết oán hận gật đầu, bước đi hướng Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi bây giờ là đội trưởng của đội ngũ chúng ta. Bất quá ta nói trước, đừng có lợi dụng chúng ta đi xung phong, chúng ta cũng không phải những tên ngốc cầm cờ bị sai khiến. Việc này là sự tình của cả đoàn đội chúng ta, tự nhiên ta sẽ không để một mình ai gánh vác. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua bốn người, con ngươi đen nhánh lóe lên một tia sắc bén, nhẹ giọng nói. Nhưng hiện tại ta là đội trưởng, vậy chúng ta rời đi chỗ này đến khu rừng rậm phía trước, ta không hy vọng các ngươi đối với ta hai lòng mà gây nên những chuyện bất lợi, đến lúc thì đừng trách Tiêu Viêm ta. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiếp xúc với nhau, tính tình ta thế nào các ngươi hẳn đã rõ, còn một vài kẻ tính tình như nào ta cũng không lạ. Lúc trước có thể làm cho các ngươi nằm cứu thương 7 ngày thì lúc này có thể làm lâu hơn vẫn được. Nghe trong ngôn ngữ của Tiêu Viêm ẩn chứa cảnh cáo, Hổ Gia bĩu môi cũng không phản đối. Ngô Hạo gật đầu, mà Bạch Sơn thì khóe miệng run rẩy một hồi, sau một lúc khá lâu mới từ từ kìm nén được áp lực trong lòng. Nhưng mặc kệ ba người phản ứng thế nào, ít nhất hiện tại trên danh nghĩa Tiêu Viêm nắm quyền chỉ huy, kế tiếp mới thực sự là hành động. Dừng lại, trong lúc đang di chuyển, bàn tay người dẫn đầu bỗng nhiên dựng lên, sau đó mặt bốn đạo thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn dừng lại trên thân cây, đem ánh mắt mê hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trước người thanh niên áo đen. Làm sao vậy? Hổ Gia ánh mắt đảo quanh nhưng chưa kịp phát hiện động tĩnh gì, không khỏi có chút nghi hoặc. Có người tới, ẩn thân trước. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn về phía bên trái, linh hồn lực xuất sắc cho phép hắn cảm ứng được năng lượng sống vĩ đại của cây cối, người khác không thể cảm giác được động tĩnh nhưng hắn lại có thể phát hiện trước một bước. Điểm này làm cho hắn ở giữa cuộc săn này rất khó bị lâm vào bị động. Nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm, trừ bỏ Huân Nhi, Hổ Gia mấy người đều có chút ngạc nhiên, bọn họ vẫn chưa cảm giác được hơi thở tiếp cận. Bất quá nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, thêm vào thân phận đội trưởng hiện tại của hắn, ba người đành phải gật đầu. Chợt năm người thân hình đồng thời di động nhanh chóng xông vào đám cây cối rậm rạp phía dưới. Ước chừng 5 phút sau, khi đám người Tiêu Viêm ẩn núp ở khoảng rừng cách đó không xa, bỗng có tiếng nhỏ rất nhỏ truyền đến, chợt năm đạo thân ảnh dần hiện lên, cuối cùng dừng lại cách chỗ nấp của đám Tiêu Viêm không xa, ánh mắt lợi hại chậm rãi quét qua cây cối chung quanh. Ánh mắt xuyên thấu qua kẽ hở, năm người Tiêu Viêm tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào năm tên trung niên đội viên cách đó không xa. Xem xét hơi thở từ trên người bọn họ thẩm thấu ra, mấy người kia thậm chí đều là cấp bậc nhất tinh đại đấu sư. Những người này tuy rằng thực lực không thấp nhưng so với năm người Tiêu Viêm vẫn là kém hơn một ít. Hơn nữa, đám người Tiêu Viêm cũng không phải chim non không hiểu chuyện, bởi vậy tự nhiên sẽ không ở phía sau làm ra cái gì không cần thiết, cho nên sau khi tìm tòi một lát, năm tên trung niên đều bất đắc dĩ rời đi. Sau khi năm người rời khỏi, thân thể Bạch Sơn nhúc nhích muốn đứng lên, Tiêu Viêm lại khẽ biến sắc. Đừng nhúc nhích. Người nhăn cái gì? Mọi người đi rồi. Khó chịu trước sự khiển trách của Tiêu Viêm, Bạch Sơn nhịn không được trả lời. Nhưng mà ngoài miệng nói vậy, thân thể hắn lại không dám có cử động quá lớn. Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến hắn, đem ánh mắt hướng địa phương lúc trước, năm người kia biến mất. Mà nhìn thấy hành động như vậy, đám người Bạch Sơn cũng là ngẩn ra. Trong lúc không khí yên lặng lượn lờ, qua gần 3-4 phút, nhánh cây cho ánh mắt đám người Tiêu Viêm đang nhìn rung lên một trận, chợt có vài đạo thân ảnh hiện ra. Xem diện mạo bọn hắn, dĩ nhiên là đám người lúc trước bỏ đi. Lập tức sắc mặt Bạch Sơn khẽ biến, còn có chút phẫn nộ. Làm gì có ai? Người thật đúng là nghi thần nghi quỷ. Thời gian của chúng ta cũng không thể lãng phí như vậy. Một người trên nhánh cây nhìn cảnh vật chung quanh không chút động tĩnh liền lắc đầu, xoay người đối với một gã thanh niên thân thể gầy gò nói. Thanh niên kia bất đắc dĩ gật đầu, chỉ hoãn nói. Ta tu luyện chính là mộc thuộc tính đấu khí, bởi vậy cảm giác của ta trong rừng rậm so với người bình thường nhạy cảm hơn rất nhiều. Lúc trước có lẽ thực sự là ảo giác. Đi thôi. Nói xong lời cuối, hắn cũng là chút không quá xác định, chỉ nói một tiếng xoay người theo hướng rừng rậm lao đi. Sau đó bốn đạo nhân ảnh gắt gao bám theo. Học viên nội viện quả là đều có điểm đặc sắc. Nhìn năm người kia rời đi, Tiêu Viêm lúc này mới có chút chậm rãi từ đám cây cối đứng lên thở dài. Nếu như không phải mình có linh hồn cảm giác cường đại, dò xét, chỉ sợ vừa rồi đã bị mấy tên gian xảo kia lừa bịp. Hổ ra mấy người trong đám cây cũng đều tự đứng lên, ánh mắt trước tiên nhìn nơi đám người kia rời đi, rồi chuyển rời lên người Tiêu Viêm. Hổ ra cùng Ngô Hạo, cho dù là Bạch Sơn, không ít thì nhiều trong mắt đều có một tia tin phục. Ít nhất lúc trước bọn họ không hề phát hiện tung tích đối phương, nhưng Tiêu Viêm có khả năng phát hiện trước, hơn nữa cứu bọn họ ra khỏi tình thế bất lợi. Chỉ với điểm này thì chức đội trưởng của Tiêu Viêm cũng đã rất thành công. Đi thôi, trải qua một trận hỗn loạn chúng ta hiện tại cũng không biết bị vây ở phương hướng nào, không thể cứ như vậy mà đi lung tung. Tiêu Viêm khẽ cau mày, chậm rãi nói. Ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm một chút tình báo về khu rừng rậm này, cùng nhân số và thực lực của học viên khóa trước tham gia cuộc săn. Nói cách khác, cứ như thế một đường mạnh mẽ xông tới khó tránh khỏi cuối cùng bởi vì thiếu thốn tin tức của đối phương mà làm cho mình lâm vào cục diện bị bao vây. Có lẽ chúng ta nên hướng về một phía đội ngũ học viên khóa trước, có khi có thể lấy được thắng lợi. Bất quá nơi trong chiến đấu vài đội nữa bị hấp dẫn, ta nghĩ chúng ta chỉ sợ cũng không thể chiến thắng toàn bộ. Chẳng biết tại sao đám đệ tử nội viện này tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Huân Nhi thoáng chần chừ một chút, bỗng nhiên mở miệng đưa ra vấn đề. Cô nàng Huân Nhi này từ khi có Tiêu Viêm xuất hiện thì rất ít đứng ra trước mọi người. Tuy nhiên ở trong những trường hợp khẩn cấp vẫn thể hiện ra một trình độ thông minh đặc biệt. Nghe vậy đám người Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, chợt trầm ngâm một chút gật đầu. Theo như lời Huân Nhi nói không sai. Tại địa phương không quen sinh hoạt này, đi đứng lung tung sớm muộn sẽ gặp phải một ít đội ngũ có thực lực cực mạnh mà bị giảm đi tốc độ. Người có tin tức tình báo tại địa phương này dường như cũng chỉ có đám học viên cũ tại nội viện, chẳng lẽ lại kiếm tình báo từ trong tay bọn họ? Bạch Sơn cau mày nói. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi vuốt cằm, qua một lát trầm ngâm nói. Đi trước một đoạn nhìn xem, nếu có cơ hội xuống tay, chúng ta có lẽ có thể lựa chọn một đội ngũ học viên nội viện để xuống tay. Chúng ta cũng không phải là đội ngũ bình thường có thể so sánh được, nên chỉ cần cẩn thận một chút, không kéo hai đội đến thì có thể sực được một đội. Ách, nghe được lời này của Tiêu Viêm, mấy người Hổ gia nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên. Các tân sinh khác thì nghĩ biện pháp trốn đi còn không được, mà bên này Tiêu Viêm lại có chủ ý muốn đánh tới đám nội viện đệ tử sao? Việc này quá mạo hiểm đi. Bạch Sơn lắc đầu có chút không đồng ý. Các vị, mài đao không uổng công chặt củi, nếu có để tự chúng ta khu rừng rậm này mầy mò thì đến khi nào? Hơn nữa các người cũng có thể nhìn thấy đám học viên nội viện với cái gọi là hỏa năng này thèm nhỏ dãi. Ta nghĩ thứ này ở nội viện cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu bọn họ có thể cướp đoạt hỏa năng của chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể cướp lại của bọn họ? Đỡ cho ngày sau phải hối hận, giờ mạo hiểm một chút cũng không mệt. Tiêu Viêm phất tay tỉnh bơ nói. Nghe vậy Hổ Gia cùng Ngô Hạo ánh mắt lóe sáng, thoáng chút trầm ngâm. Sau một lúc lâu hai người gật đầu thật mạnh, có thể thử xem. Nhìn thấy hai người này không phản đối, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào một hơi, quay đầu đem ánh mắt hướng Bạch Sơn. Mày thì thế nào? Sắc mặt hắn không ngừng biến ảo trước ánh mắt chăm chú của bốn người Tiêu Viêm. Một lát sau Bạch Sơn hung hăng cắn chặt răng. Được rồi, thử xem. Bất quá ta đề nghị trước, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ngươi là đội trưởng, phải phụ trách đoạn hậu. Cười tủm tỉm gật đầu, Tiêu Viêm còn không có chờ Bạch Sơn nói xong đã vung tay lên. Nếu mọi người ý kiến thống nhất như vậy đi thôi, bị người ta đánh cướp thì không bằng đi đánh cướp người ta trước. Tiêu Viêm dẫn đầu động thân, cả người hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua tiến vào trong đám cây cối rậm rạp. Ở phía sau, mấy người Huân Nhi gắt gao đi theo. Để quyết định được sách lược kế tiếp, lúc sau đám người Tiêu Viêm bắt đầu đem lực chú ý đặt ở vài đội ngũ học viên khóa trên. Trong khoảng một canh giờ bọn họ lần lượt gặp phải ba đội, nhưng cuối cùng đều là bởi vì ba đội này khoảng cách quá gần nhau cho nên không thể xuống tay. Trong đám cây cối rậm rạp, năm người Tiêu Viêm nhìn lại lần nữa một đội ngũ học viên nội viện đang bay qua đỉnh đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể cảm giác được ở phía bắc cách bọn họ chỉ khoảng 100 mét còn có một đội đang dừng lại. Dao động chiến đấu nơi này khẳng định sẽ chuyển tới, bởi vậy để bảo hiểm chỉ có thể buông tha. Tiêu Viêm ra dấu cho mấy người phía sau, vì thế đấu khí bắt đầu khởi động trong bốn người lại lần nữa hóa thành yên lặng. Không lâu sau khi đội ngũ học viên nội viện kia rời đi, Tiêu Viêm vừa muốn đứng dậy dẫn người rời đi thì cước bộ dừng lại. Hắn nghiêng đầu đem ánh mắt hướng tới phía bắc nghe ngóng, cảm giác được nơi đó có một đội ngũ đang đột nhiên ngừng lại. Đi, thoáng chần chừ một chút Tiêu Viêm phất tay, mang theo bốn người giống như con chuột xuyên qua cây cối rậm rạp hướng phía bắc. 5 phút thời gian, đám người Tiêu Viêm thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua kẽ hở giữa cành lá rậm rạp, nhìn bên ngoài một chỗ đất trống. Lúc này trên khoảng đất trống 10 đạo bóng người đang không ngừng chớp hiện, mà cách một khoảng có một gã trẻ tuổi hộc máu ngất đi. Chỉ vỏn vẹn sau 2-3 phút, 5 người tân sinh ít tuổi hoàn toàn đã bị thua, bị vây thành một đống giữa khu đất. Mà chung quanh bọn họ, 5 tên nam trung niên lười nhác đứng thẳng dậy, đấu khí nhàn nhạt trên nắm tay co duỗi. Nhìn cảnh tượng ở khu đất trống này, 10 đạo bóng dáng không ngừng chớp hiện này. Huân Nhi bốn người đều đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên bọn họ đang chờ hắn hạ quyết định. Đôi mắt híp lại, linh hồn lực Tiêu Viêm giờ phút này mở ra lớn nhất, một lát sau chậm rãi mở ra gật đầu. Chậc chậc, hôm nay thật là vận khí tốt, đã gặp được 2-3 đội tân sinh, ha ha, thu hoạch cũng không tệ. Trên khoảnh đất trống, một gã thanh niên áo lam đang nhìn tinh tạp của mình có hơn 3 thiên hỏa năng, không khỏi liếm miệng cười. Các vị học đệ, đa tạ nha. Về sau nếu không phục thì có thể nội viện tới tìm chúng ta, tùy thời cho các ngươi khiêu chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có đủ hỏa năng. Ha ha. Thanh niên áo lam hướng về 5 tên tân sinh thần tỉnh xanh mét phất tinh tạp trong tay, cười tủm tỉm. Đi thôi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thanh niên áo lam vung tay, 4 gã đồng bạn của hắn tiếp đó xoay người, đối với phương hướng khác định lao đi. Không cần đi đâu cả, chúng ta ở đây. Ngay tại lúc 5 người thanh niên áo lam xoay người, bỗng có tiếng cười nhàn nhạt ở nhánh cây vang lên. Người trước vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên thân cây xung quanh đất trống không biết khi nào đã xuất hiện 3 nam 2 nữ, 5 người trẻ tuổi, đem bọn họ vây quanh vào trong. Đoàn người của thanh niên áo lam đều là bị 5 vị tân sinh bỗng nhiên xuất hiện khiến cho kinh ngạc một chút, hơi có chút thất thần. Đám tân sinh năm nay không phải giống như một đám chuột cùng nhau chạy trốn sao? Như thế nào mấy tên này thậm chí dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ? Ai da, nữ hải tử thật xinh đẹp. Các vị, lát xuống tay nhẹ nhàng, bằng không lưu lại ấn tượng xấu, ngày sau sẽ mất đi cơ hội cua gái. Một lát sau, 5 tên thanh niên này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo qua mấy người trên cây. Cuối cùng ánh mắt đặt ở chỗ 2 cô gái, nhất thời tiếng cười trêu tức vang lên. Còn 3 tên kia thì sao? Một gã đồng bạn cười hỏi. Nghe vậy thanh niên áo lam khẽ cười, trong mắt hiện lên chút khí thế hùng ác, khoanh tay có chút bất đắc dĩ. Nếu mà tân sinh kiêu ngạo như thế, chúng ta làm học trưởng tự nhiên phải dạy dỗ một chút cho tốt, để làm sao mà sinh tồn trong nội viện. Cho nên trước hết để cho bọn họ thấy máu một chút. Phương thức này là cách hữu hiệu nhất giúp bọn họ nhận thức được mình, nên bảo trì thái độ thế nào với các đại ca trong nội viện. Hắc hắc. Nghe được lời của hắn, 4 gã trung niên học viên bên cạnh cười cười chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập áp ý, nhìn chằm chằm 3 thanh niên trên cây. Thực lực miễn cưỡng ở vào nhị tinh đại đấu sư, mỗi người một sao. Không cần phải kéo dài, tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ, một tên cũng không để chạy. Nhàn nhạt nhìn 5 tên trung niên trên bãi đất trống, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Huân Nhi và 4 người còn lại nhắc nhở. Ân, 4 người khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, thân hình bộc phát, đấu khí hùng hồn chớp động mà ra, chợt thân hình động đậy sau đó xuất hiện trên không nhanh như chớp. Đấu khí cường thịnh hùng hồn từ trong cơ thể đám người Huân Nhi phóng ra, sắc mặt của 5 người thanh niên áo lam dưới đám đất trống rốt cuộc biến đổi. Dựa vào hơi thở mà xem thì 5 tân sinh này thậm chí so với bọn hắn đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mẹ nó, lần này đã phải cục sắt rồi, đám tân sinh này sao lại trâu chó như vậy? Một đạo ý niệm cực kỳ không ổn hiện lên trong đầu, thanh niên áo lam vung tay, chưa kịp kêu đồng bạn lui ra, một đạo bóng đen quỷ dị đã xuất hiện trước mặt hắn. Trước nhân ảnh đó, đồng tử trong mắt hắn hơi co lại, nắm tay ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ không chỉ hoãn hướng bóng đen đánh tới. Nháy mắt khi thanh niên áo lam ra quyền, thân hình của bóng đen đột nhiên xoay chuyển, kinh khí bén nhọn cơ nhiên trực tiếp làm trong không khí chuyển ra tiếng nổ nặng nề, nắm tay như một tia chớp, bất luận tốc độ hay lực lượng đều hơn xa công kích của thanh niên áo lam. Lần này lật thuyền trong mương con mẹ nó rồi. Cảm thụ được lực lượng cùng tốc độ khi bóng đen xuất quyền, thanh niên áo lam trong lòng đột nhiên nổi lên chút kinh hãi. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mang theo chút lãnh ý, cùng với một đôi đồng tử đen như mực, hắn có chút sợ hãi. Phốc suy, tại lúc hai quyền trực tiếp va chạm, Lam Y thanh niên cảm nhận lực lượng phát ra từ một quyền của Tiêu Viêm kinh khủng cỡ nào. Vừa tiếp xúc đã có một cô cảm giác chết lặng lan tràn từ cánh tay. Cuối cùng một cỗ kinh lực làm người ta biến sắc ào ạt tuôn ra, từ điểm tiếp xúc trên nắm tay truyền vào cơ thể. Vì vậy một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Một miệng hộc máu, thanh niên mau chóng lùi lại 2 bước, khuôn mặt hiện lên một mảnh hung quang, thân thể chấn động, đấu khí màu lam nhạt từ trong cơ thể mãnh liệt phun ra, cuối cùng hình thành một bộ áo giáp màu lam trên cơ thể. Nhưng ngay tại lúc đấu khí áo giáp vừa hành hình, bóng dáng màu đen như quỷ mị hiện ngay trước mặt, một tiếng cười lạnh vang lên, Lập tức La Mi thanh niên chỉ thấy hoa mắt, một cơn đau đớn từ lồng ngực chuyển tới, cuối cùng hắn cảm giác được thân thể bị đánh bay, va mạnh vào một thân cây, lại một ngụm máu từ trong miệng trào ra. Gắng gượng cúi đầu nhìn thì hoảng sợ phát hiện đấu khí áo giáp vừa hình thành dưới một kích đã bị đánh cho tan nát, thân thể rút lại giống như con tôm luộc. Thanh niên Lam Y còn chưa kịp ngẩng đầu thì vài đạo thanh âm rất lớn vang lên bên tai. Bốn gã đồng bạn của hắn lúc này mặt mũi đầy máu lăn lóc bên cạnh, vẻ mặt của hắn lúc này là một mảnh kinh hoàng. Đang ôm lấy ngực, một bàn chân ngay lúc này đã xuất hiện trước mặt hắn, một thanh âm bình thản vang lên: nếu muốn tiếp tục bị đánh vậy thì cứ thử động đậy chút đi, ta cũng không ngại đá thêm mấy đá. Lời vừa nói ra là bị thanh niên cả người run lên, sau đó mang theo vài phần dẫn phẫn nộ run rẩy ngẩng đầu lên nhìn vào hắc bào thanh niên cùng với hai nam hai nữ đang đứng trước mặt, trong mắt dâng lên vài phần kinh sợ. Các người muốn làm gì? Ta hỏi, các ngươi trả lời. Tiêu Viêm nhìn xuống năm tên lão sinh đang hoảng sợ, bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng xích sau lưng. Bất chợt một đạo xích ảnh mang theo tiếng gió rít cắm phập vào mặt đất phía trước của Lam Y thanh niên. Trọng xích này quá to lớn, mang đến cho người ta cảm giác áp bách. Người muốn hỏi cái gì? Lam Y thanh niên nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng chậm rãi chấn định một chút. Bất kể thế nào thì theo quy định ở trong rừng rậm không được giết người. Nếu xảy ra chuyện như thế thì các vị trưởng lão đang từng giờ từng phút quan sát động tĩnh sẽ lập tức xuất hiện. Người vi phạm sẽ bị chiếu theo tình huống nặng nhẹ mà trừng phạt. Bày dậy hắn ngoại trừ lo lắng phải chịu đau đớn về da thịt, cũng không lo lắng đến chuyện mất mạng. Cái rừng rậm này có lớn không? Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, đầu tiên hỏi một vấn đề đơn giản nhất nhưng cũng rất trọng yếu. Nếu rừng rậm lớn thì hắn phải chuẩn bị cho việc chiến đấu trong khoảng thời gian dài, nếu nhỏ thì có thể thay đổi chiến lược, dùng sức mạnh mạnh mẽ xông qua. Rất lớn, La Mi thanh niên trả lời, làm cho Tiêu Viêm không biết nói gì hơn, thở dài một hơi. Có biết lối đi nào trong rừng không? Tiêu Viêm liếc nhìn La Mi thanh niên, bỗng nhiên đưa tay ngăn lại, nghiêng đầu đối với Huân Nhi bốn người nói: các người mỗi người đều bắt một người đi thẩm vấn riêng, sau đó chúng ta đưa lại đối chứng. Nếu đáp án của người nào không khớp, vậy thì đừng trách chúng ta độc ác. Mặc dù nơi này không thể đánh chết người, nhưng nếu lỡ tay đánh thành trọng thương thì chắc cũng không tính là vi phạm. Lời nói cuối cùng, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về Lam Y thanh niên khẽ cười đều. Lời nói của Tiêu Viêm làm cho năm người bọn Lam Y thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hành động đó gần như đã làm cho ý nghĩ muốn nói dối trong lòng bọn họ hoàn toàn tiêu tán. Đám người hổ ra theo như lời nói tương tự lôi một vị lão sinh hướng một bên bước đi. Lúc Ngô Hạo xoay người bước đi nhịn không được bỏ lại một câu: hảo thủ đoạn à. Tiêu Viêm cười cười, xoay người lại nhìn vào trên người của Lam Y thanh niên ở trước mặt chậm rãi nói, bây giờ trả lời. Có bản đồ đại khái nhưng không quá chi tiết. Bản đồ này tại lúc tham gia hỏa năng liệp bộ tái thì mua trong nội viện, đã tốn của chúng ta mất một ngày hỏa năng. Lam Y thanh niên cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn lấy ra một tờ giấy thô ráp đưa cho Tiêu Viêm. Hắn cũng là trong tình trạng vạn bất đắc dĩ à. Mọi năm thì đi đánh cướp tân sinh, năm nay không ngờ lại bị đám tân sinh quay trở lại đánh cướp còn tra tấn như tù nhân. Các ngươi không phải rất xem trọng hỏa năng sao? Thế nào lại bỏ ra một ngày hỏa năng để mua cái mảnh giấy này? Tiếp được mảnh giấy, nhìn thấy phía trên có vẽ loạn một đống đường cong màu đen, làm Tiêu Viêm khóe miệng khóe co lại một cái. Cái này cũng có thể tính là bản đồ hay sao? Không có người nào chịu bỏ ra, nhưng đây là thứ nội viện cưỡng chế phải mua, không mua không được. Nhắc tới điều này, Lam Y thanh niên khóe miệng run rẩy mang theo một chút đau lòng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ban đầu tại mua cái vật không có mấy tác dụng này, tim hắn cũng là chảy máu à. Nếu không phải vì tham gia cuộc săn hỏa năng, có thể từ trong tay tân sinh cướp được hỏa năng thì có đánh chết, hắn cũng không đem một ngày hỏa năng đi mua cái bản đồ chó má này. Nội viện mấy tên vương bất đản kia đúng là quỷ hút máu. Lão sinh tham gia cuộc săn tổng cộng có bao nhiêu người? Tiêu Viêm đem bản đồ cất đi, nhíu mày hỏi. Có 50 người, 5 người một tổ, tổng cộng 10 tổ. Lam Y thanh niên nhìn bốn phía cũng không biết làm sao, thở dài một hơi. Hắn không biết đồng bạn của mình nói thật hay giả, nhưng cẩn thận suy nghĩ hắn vẫn lựa chọn nói thật. Thực lực như thế nào? Đều cùng các ngươi thực lực không sai biệt lắm chứ? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Có 8 chi đội ngũ thực lực tương đương, chúng ta đều là ở năm trước tiến vào nội viện, còn 2 đội đều là lão sinh ở khóa trên, bọn họ thời gian trong nội viện so với chúng ta lâu hơn, cho nên thực lực cũng mạnh hơn. Ta nghĩ là cùng với ngươi không sai biệt lắm. Lam Y thanh niên có chút quái dị liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, giống như đang nói thầm, vì cái gì mà tân sinh lại trâu chó như vậy. Phải biết rằng năm trước bọn họ tại thời điểm còn là tân sinh tiến vào nội viện, cho dù là năm tên gia hỏa đứng đầu ở trong rừng rậm này cũng bị đoạt một lần. Mặc dù bọn họ cũng có phản kháng nhưng là bởi vì phối hợp không tốt cho nên khó có thể hoàn thành phản kích quy mô. Bởi vậy sau cùng cũng bị chia nhỏ ra đánh bại, chứ đâu có quỷ dị như năm nay, lão sinh lại bị tân sinh cướp. Nhớ tới việc này, Lam Y thanh niên xúc động muốn mở miệng mắng to. Cùng là tân sinh tại sao số phận khác biệt lớn như vậy? Cùng với ta không sai biệt lắm. Tiêu Viêm nghe vậy câu mày. Hai chi đội ngũ cùng mình không sai biệt lắm vậy thì rắc rối à? Xem ra lần này muốn dễ dàng xông qua hỏa năng liệp bộ tái cũng là có chút khó khăn. Hai đội kia rất dễ phân biệt. Một đội mặc trang phục màu đen, một đội thì toàn màu trắng. Cuộc săn hàng năm đều có hai đội thực lực cường hãn tham gia. Bên trong nội viện gọi hai đội ngũ này là Hắc Bạch Quan Sát. 10 năm gần đây chưa nghe có đội ngũ tân sinh nào vượt qua sự ngăn cản của họ. Lam Y thanh niên trong giọng nói có chút kinh sợ. Hắc Bạch Quan Sát. Tiêu Viêm khẽ gật đầu trong miệng nhắc lại. Quay lại liếc mắt nhìn mọi người hỏi ra mấy vấn đề trọng yếu nhất. Cái gọi hỏa năng kia ở trong học viện này có tác dụng gì? Tại sao các ngươi lại điên cuồng với nó như vậy? Hỏa năng là thứ trọng yếu nhất ở trong nội viện, cũng bởi vì nó là nguyên nhân mà tất cả tân sinh sau khi đi vào nội viện thực lực tăng mạnh. Vấn đề này làm cho Lam Y thanh niên nghĩ ngợi một lát, cho đến khi tay của Tiêu Viêm nắm chuôi huyền trọng xích, thành phải nói, ở bên trong nội viện có một tòa thiên phần luyện khí tháp sâu dưới lòng đất. Ở bên trong tháp này tu luyện, hiệu quả tu luyện sẽ tăng lên hơn nửa. Hơn nữa càng đi xuống dưới tu luyện tốc độ càng mau, đương nhiên phí dụng cũng càng cao hơn. Mà muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp cần phải có hỏa năng bên trong hỏa tinh tạp để làm chi phí. Hỏa năng trong hỏa tinh tạp của các ngươi đủ để tu luyện 5 ngày trong tháp, mà 5 ngày qua đi các ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi tìm kiếm hỏa năng. Đương nhiên tại ngày đầu tiên của mỗi tháng nội viện cũng phát cho mỗi người 7 ngày hỏa năng, cứ cho đó là sinh hoạt phí. Nói xong lời cuối là mì thanh niên sắc mặt có chút cổ quái. Thì ra là muốn tu luyện lại cần phải có hỏa năng làm chi phí. Khó trách bọn này lại thèm thuồng hỏa năng của chúng ta đến vậy. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn Lam Y thanh niên nhẹ giọng nói. Như vậy nếu đem hỏa năng toàn bộ dùng hết thì làm sao để kiếm được? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi nội viện hàng tháng cấp cho? Đương nhiên không phải. Ở bên trong nội viện người có nhiều cách để kiếm được hỏa năng. Ví dụ như đi làm vệ sinh tháp, đi làm quyển trục, vân vân. Đương nhiên dựa vào việc này chỉ có thể đạt được một ít hỏa năng. Do đó một ít đệ tử có thực lực thì đi săn giết ma thú, dùng ma hạch đổi hỏa năng, hoặc là đi tìm người khiêu chiến, chỉ cần đối phương đáp ứng thì liền có thành. Ở trong cạnh kỹ tràng thi đấu, người thắng có thể lấy hỏa năng của người thua. Tóm lại kiếm hỏa năng có rất nhiều biện pháp, nhưng điều kiện đầu tiên là các ngươi phải có đủ thực lực, nếu không thì không những chẳng kiếm được hỏa năng, ngược lại còn mất sạch. Lam Y thanh niên vuốt tay chần chờ một chút rồi lại nói, còn có một cách kiếm được hỏa năng, đó là được xếp vào cường bảng của nội viện. Tên như ý nghĩa, đây là cái bảng dùng để đánh giá thực lực, cũng là bảng có giá trị rất lớn. Bảng này có 50 vị trí, chỉ cần ngươi chen chân vào là mỗi tháng có thể được nội viện thưởng cho hỏa năng. Phần thưởng cũng sẽ dựa theo thứ tự, càng xếp cao thì được thưởng càng nhiều. Chỉ cần người có thể xếp vào cường bảng, như vậy là có thể cả ngày ở trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện, không cần lo lắng sẽ dùng hết hỏa năng. Cho nên tất cả đệ tử trong nội viện đều lấy cường bảng là mục tiêu phấn đấu cùng cố gắng. Lực cạnh tranh của nó cũng là làm cho người ta phải trợn mắt há mồm. Rất nhiều người đều lấy ngày hôm trước lên bảng, ngày hôm sau bị người ta liều mạng khiêu chiến đạp xuống. Thở ra một hơi thật sâu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Trên mặt hắn mặc dù bình tĩnh nhưng hắn đối với cái thần bí nội viện này thực sự chờ mong và hiếu kỳ. Cái loại chế độ cực kỳ kỳ dị này không hổ là cái nôi sinh ra cường giả. Ở ngoài viện rất khó có được loại cạnh tranh này, cho nên nơi đó mặc dù có không ít người thiên phú kiệt xuất nhưng thủy chung không so được với nội viện. Bởi vì chế độ ở nơi này cơ hồ chuyên môn là vì việc bồi dưỡng cường giả mà sinh ra. Hỏa năng a, thực là một thứ làm người ta cực kỳ động tâm. Hiện tại ngay cả ta cũng phải thèm thuồng với nó. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn về phía bốn người Huân Nhi. Mà lúc này bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn tới. Năm cặp mắt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều rực lửa. Hiển nhiên, nội viện đã làm bọn họ động tâm. Mà hỏa năng cũng đã được bọn họ ghi nhớ. Ở trong nội viện có được hỏa năng, vậy nghĩa là tượng trưng cho tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cũng là tượng trưng cho khoảng cách tiếp cận với địa vị cường giả càng gần. Hỏa năng này đúng là thứ tốt. Trong lòng khẽ lẩm bẩm, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng hiện lên một nét cười tà, làm Lam Y thanh niên lạnh người. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn Lam Y thanh niên này cười, sau đó ôn tồn nói. Đa tạ vị học trưởng này đã cho biết, nhưng mời ngươi đưa hỏa tinh tạp của ngươi cho ta có được không? Khẽ nhếch miệng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm, La Mi thanh niên sắc mặt đại biến, đấu khí đột nhiên bắt đầu khởi động, nhưng chưa kịp có động tác thì một bóng đen mang theo tiếng gió rít thật lớn đã nện xuống, dừng lại ngay sát mặt hắn. Nhìn trọng xích với kích thước khổng lồ, La Mi thanh niên gian nan nuốt nước miếng, sau một lúc sắc mặt u ám đặt mông ngồi bệt xuống đất, hai tay run run từ nạp giới đưa ra một cái lam sắc hỏa tinh tạp. Cười tủm tỉm, sau khi nhìn thấy con số 28 đỏ rực trên hỏa tinh tạp, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm đậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm cầm hai cái hắc sắc cùng với lam sắc tinh tạp đem chúng ấn vào nhau, ánh sáng lóe lên. Hắc sắc tinh tạp từ 5 biến thành 26, mà lam sắc thì từ 28 lại chuyển thành có 7. Từ giờ trở đi, cuộc săn lần này, thợ săn cùng con mồi đổi vị trí cho nhau, bởi vì con mồi hiện tại cũng cảm thấy hứng thú với thợ săn. Nhìn hắc sắc tinh tạp hiện lên con số 26, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm thốt lên. Khóe miệng giật giật vài cái, năm tân sinh lúc trước không may bị đám thanh niên áo lam chặn đường cướp bóc, nhìn thoáng qua năm vị học viên cũ nội viện bị mấy người Tiêu Viêm sau khi cướp đoạt hỏa năng là còn bị đánh cho bất tỉnh, mà trên khuôn mặt tràn đầy phấn khích. Lúc trước bọn họ đã giao thủ cùng đám học viên cũ này, nhưng chỉ mới qua vài hiệp đã hoàn toàn bị thua bởi tay những lão sinh có thực lực mạnh mẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu lão làng. Song khi mấy vị học viên cũ lúc trước còn đang diễu võ dương oai thì rơi vào trong tay đám người Tiêu Viêm, vỏn vẹn chỉ có 2-3 phút cả năm tên đã rơi vào kết cục bi thảm giống y như bọn họ. Sự chênh lệch như vậy khiến cho đám tân sinh kia có chút ngốc trệ. Không hổ là những người nổi trội đứng đầu cuộc thi tuyển a, thực lực bọn họ thực sự quá mạnh mẽ. Là tân sinh, bọn họ tự nhiên biết rõ năm người Tiêu Viêm, chỉ có điều bọn họ không ngờ rằng khi năm tên này hợp lại thì ngay cả học viên cũ của nội viện cũng đều có thể thắng được. Đội ngũ này thực sự là trâu. Chậc chậc, thật không thể tưởng tượng được rằng nội viện lại độc đáo như vậy. Quả nhiên ở đây không có uổng phí chờ mong của ta. Hổ ra thưởng thức hỏa tinh tạp trong tay, mắt liếc năm tên học viên cũ bị Tiêu Viêm trói lại trên thân cây, hơn nữa còn bị mạnh mẽ đánh ngất đi. Làng nũng nịu cười nói, lúc trước nàng từ trên người học viên cũ kia lấy được 18 hỏa năng, bởi vậy hiện tại số lượng hỏa năng trên tinh tạp đã từ 5 mà biến thành 23. Thật đáng tiếc là mình không thể cướp sạch hỏa năng của bọn chúng, lại phải lưu lại 7 ngày hỏa năng để làm gốc. Có chút tiếc hận liếc mắt, hổ ra than thở nói, xem ra cái thiên phần luyện khí tháp kia của nội viện hẳn là nguyên nhân vì sao đệ tử nội viện tu luyện có thể nhanh chóng tiến bộ như vậy. Thực sự làm người ta kinh ngạc và chờ mong. Huân Nhi nhẹ giọng cười nói. Thật ra ngoài dự đoán của mọi người, Ngô Hạo cũng chậm rãi gật đầu. Nhưng so ra, ta đối với cái gọi là cường bảng kia càng thấy hứng thú hơn. Đợi sau khi tiến vào nội viện, ta sẽ đi tìm cơ hội khiêu chiến bọn họ. Trong thanh âm của Ngô Hạo ẩn chứa chiến ý hừng hực, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên chiến đấu của nhân này. Kế tiếp, nên làm sao đây? Trên khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Sơn lúc này cũng có một phần tươi cười, nguyên nhân tự nhiên đó là từ trong tay của gã gia hỏa không may kia cướp đoạt được tới 20 ngày hỏa năng. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua năm tên học viên cũ hôn mê, sau khi xác định bọn họ thực sự không có phản ứng mới ngẩng đầu lên, từ trong nạp giới móc ra lộ tuyến đồ cực kỳ đơn giản, nghiên cứu cả buổi trời hắn mới nhận biết được một chút nên hơi chần chờ chỉ vào một địa phương. Diện tích của khu rừng rậm này quả là vô cùng rộng lớn, vị trí hiện giờ của chúng ta hẳn là ở chỗ này. Nếu như vẫn theo con đường này mà đi tới thì có lẽ một ngày nữa có thể thoát khỏi mảnh rừng rậm. Vậy thì nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Nghe vậy Bạch Sơn vội vàng thúc giục. Tiêu Viêm nhìn hắn một cái nhưng không có động tĩnh, tinh phiến đen nhánh ở đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, đôi mắt nhoáng lên. Sau một lát ngón tay khẽ động đem tinh tạc chuẩn giữa, kẹp ở hai ngón tay mỉm cười. Các vị... Nếu đã biết tầm quan trọng của hỏa năng này ở nội viện, vậy thì các ngươi muốn nhiều hơn một chút hay không? Ai mà lại không muốn, của ta còn chưa đủ đỡ bên trong cái gọi là thiên phần luyện khí tháp tu luyện một năm đâu. Hổ ra bĩu môi nói, mà mấy người khác cũng gật đầu. Từ miệng của mấy tên học viên cũ kia thì bọn họ cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng cùng với sự cần thiết của hỏa năng bên trong nội viện. Vậy các ngươi có nguyện ý về hỏa năng này mạo hiểm một chút hay không? Tiêu Viêm cười tủm tỉm. Người có ý tứ gì? Bạch Sơn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhướng lên kinh ngạc nói, chẳng lẽ người muốn đánh chủ ý tới các đội ngũ học viên cũ sao? Nếu bọn họ có thể cướp đoạt chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể cướp đoạt bọn họ? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, Hơn nữa, dựa trên thực lực mà nói, ngoại trừ hai cái đội gọi là Hắc Bạch Quan Sát đội ra, thì những đội khác chỉ cần không để cho bọn chúng liên thủ công kích chúng ta, thì bất kỳ một đội ngũ nào cũng không thể một mình chống lại chúng ta. Vậy nên điều này chính là cơ hội của chúng ta. Thế nào, muốn thử không? Lời nói của Tiêu Viêm làm ba người Hổ Gia đều lâm vào trầm mặc. Huân Nhi cười nhẹ một tiếng, vẫn đứng cạnh Tiêu Viêm, nàng dùng hành động chứng minh và cho thấy sự lựa chọn duy nhất của mình. Sự trầm mặc này chỉ kéo dài một lát. Ngô Hạo người đầu tiên gật đầu trầm giọng nói: "Có mạo hiểm mới có thu hoạch, chỉ cần ngươi dám làm, ta đây cũng không chịu lùi dù là nửa bước." "Ai, tên điên cuồng, được rồi, ai bảo hỏa năng kia khiến cho ta thèm nhỏ dãi chứ?" Hổ Gia vuốt vuốt bàn tay bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta không có ý kiến." Thấy tất cả mọi người đáp ứng, Bạch Sơn lại tiếp tục liếc nhìn tinh tạp trong tay cân nhắc nói, liều mạng. "Hảo, nếu tất cả mọi người đồng ý vậy thì liền quyết định vậy đi." Vỗ bàn tay, Tiêu Viêm cười, chợt thoáng chần chừ một chút, trầm giọng nói. "Nhưng mà trước tiên ta nói trước một chút, chúng ta có thành công hay không thì cũng cần nói trước. Nếu sau này cướp được hỏa năng của đội ngũ khác phải phân phối thế nào? Ta không muốn đến lúc đó bởi vì nguyên nhân phân phối không đều làm cho đoàn đội tan vỡ." Nghe vậy, mấy người Bạch Sơn từng người chợt gật đầu. Vấn đề này đúng là nếu làm không tốt, nó không chừng thực sự sẽ làm cho đoàn đội tan vỡ. Mà dưới loại tình huống này, nếu là đoàn đội tan vỡ thì bất kỳ người nào trong số bọn họ chỉ sợ cũng không thể bằng vào thực lượng tự thân của chính mình mà thuận lợi đi ra khỏi rừng. Vậy thì lúc này cần nhất là sự hợp tác trong đoàn đội, chứ không phải dũng mãnh của cá nhân. Phân phối bằng nhau đi, nếu không đủ có thể hoàn toàn chia đều thì như vậy, lần sau sẽ ưu tiên bổ sung như thế nào? Huân Nhi im lặng nói, ta không có ý kiến. Hổ Gia cũng gật đầu, Bạch Sơn gật đầu. Một khi đã vậy thì lấy loại hình thức phân phối đều. Thấy vấn đề thực tế có thể dễ dàng khiến đội ngũ tan vỡ đã được giải quyết, ở trong lòng Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hắn xoay người nhìn thoáng qua năm tên tân sinh mặt tái mét cách đó không xa, vung tay lên mấy cái bình ngọc bay qua. Đây là một ít thuốc chữa thương có thể giảm bớt ngoại thương cho các ngươi. Tay chân luống cuống tiếp nhận thuốc, năm tên tân sinh sửng sốt, trong lòng như có một dòng nước ấm áp trải qua, hướng Tiêu Viêm gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm kích. Tuyết trung tống thán, tức là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn chính là cử chỉ dễ dàng nắm bắt lòng người nhất. Tùy ý phất tay, Tiêu Viêm hướng đám người Hổ Gia hô một tiếng, nóng bóng người là ngay lập tức xông vào trong rừng rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này những con mồi đã bắt đầu quay ngược trở lại tìm kiếm thợ săn để mà xuống tay. Đến đoạn này thì mình xin phép dừng lại cái phần đọc truyện của mình hôm nay ở tại đây anh em nhé. Thời gian thì cũng muộn rồi, mọi người chắc là cũng cần phải ngủ nghỉ. Ok, cái gì đây? Khó lắm. Khánh trưởng lão vãi nhái. Mẹ Khánh trưởng lão chỉ là nhân vật phụ thôi bạn. Theo cảm nhận của mình thì nói chung là nó sẽ không có chuyện nào là hay nhất cả các bạn ạ. Tại vì mình đã nói rồi, nhưng mà top những cái chuyện hàng đầu, ví dụ như là Thần Khống Thiên Hạ này, Đấu Phá Thương Khung này, còn theo mình ấy, mấy cái chuyện đấy là nó dạng như kiểu là, nói sao nhỉ, nó là chuyện nó không hoàn toàn nhất trí là về tu tiên, cũng không hoàn toàn là nghiêng về mảng xuyên Việt. Tại vì cái thằng Thần Khống Thiên Hạ với thằng Đấu Phá Thương Khung này, các bạn đọc các bạn sẽ để ý là cái mà ý tứ xuyên Việt ấy nó không hề rõ ràng. Tức là ý tứ xuyên Việt là nó chỉ dùng để nó mào đầu cho nhân vật chính thôi nha. Tức là có gọi là đoạn đầu có thể nói nhẹ một hai câu là ông này đã từng mẹ mày chết ở đâu đó, xong bắt đầu ông đầu thai, ông rúc vào đây rồi bắt đầu ông tu luyện, ông phát triển lên. Chứ còn nếu mà là chuyện xuyên Việt thực sự nha các bạn nha, thì xuyên Việt thực sự ấy thì là nó phải thể hiện rõ ra là ở cái điểm nào. Tức là gì? Ông phải mang được cái trí khôn của kiếp trước, ông ở trái đất hay ông ở cái chỗ thổ tả nào ấy. Những cái kiến thức rồi những cái suy tính của ông vận dụng vào cái kiếp này của ông thì nó mới mang cái dáng dấp của chuyện xuyên Việt, các bạn hiểu không? Giống như kiểu Thần Ma Kiểu Biến ấy, Trương Hải Vũ nhiều khi nó hơi có một số tình huống phát loại liên tưởng, nó đả động đến kiếp trước của nó rồi thổ tả khí gió gì đó thì nó mới là mang tính chất của xuyên Việt. Chứ còn cái này là nó, nhưng mà cái này nếu mà nói về tu tiên thì nó lại cũng không hoàn toàn là tu tiên nha các bạn. Cái dạng như kiểu là Đấu Phá Thương Khung này mình xét là nó chỉ dạng như kiểu là sao ta? là nửa tu tiên, nửa xuyên Việt và nửa sắc hiệp. Nói chung là những cái thường thường những cái chuyện đa dạng như vậy thì nó càng ngày nó càng lôi cuốn và nó càng hấp dẫn. Đặc biệt là dạng chuyện như cả Đấu Phá Thương Khung này này. Đây là một cái dạng chuyện gọi là gần như là nó bao hàm đủ mọi thứ ở trong đó, cái gì nó cũng không quá, tu thì nó cũng không tu quá, mà gọi là sắc thì nó không sắc quá, mà xuyên thì nó hầu như không xuyên, kiểu như thế. Anh em bảo không? Đấy chính là sự lôi cuốn của câu chuyện. Thế còn để mà nói về hay nhất thì khó lắm. Mình thấy là những cái chuyện này ấy, mỗi một cái chuyện nó đều mở ra cho chúng ta một cái cuộc phiêu lưu, mỗi một cái chuyện nó đều ép chúng ta là phải theo dõi nhân vật chính. Có những cái chuyện nó làm cho mình không thể buông bỏ xuống được. Đấy, thực sự là nếu mà bạn nào lần đầu tiên mà đọc Đấu Phá Thương Khung thì rất khó mà để có thể dứt ra, cái thời gian đọc nó dài lê thê luôn. Kể cả là Thần Khống Thiên Hạ cũng vậy. Hay là những cái chuyện khác, ví dụ như là mình khó, mình tự nhiên cứ đến lúc nhắc đến chuyện thì mình lại nhớ không rõ, nhưng mà nó có nhiều chuyện lắm. Đại khái là mấy cái chuyện gì mà nó nội dung của nó vừa hài hòa mà nó vừa hấp dẫn, lôi cuốn từ tình tiết cho đến sự phát triển của nhân vật chính, bất kể là chính tà như thế nào, thì những cái chuyện đấy đều là những cái chuyện có độ hay gọi là ở mức từ 8,5 giờ lên đã là những cái chuyện cực kỳ lôi cuốn rồi các bạn. Chứ đừng nói những cái chuyện mà trên 9 thì nó càng khủng khiếp hơn. Đấy là đối với những cái bạn mà lần đầu đọc thôi, chứ còn những cái bạn mà các bạn đã đọc rồi bây giờ nghe lại thì nó chỉ là mang tính chất giải trí thôi, hoặc là các bạn không có cái sự gọi là yêu thích đặc biệt đối với những cái thứ phiêu lưu, những cái thứ mới lạ. Mà con người ta cái gì khi mà mới lạ các bạn nó cũng cực kỳ là thích thú luôn thề, nhưng mà khi mà nó đã quen rồi ấy, thì nó lại cái độ thích thú nó giảm dần. Tuy nhiên nó sẽ không mất đi, đối với những cái người nào người ta yêu thích là không bao giờ nó mất đi. Như mình ấy, kể cả là bây giờ những cái chuyện này hầu như là tất cả những cái chuyện mình đọc cho các bạn nghe đều là những chuyện mình đọc rồi, nhưng mà mình tự tự gọi là tự kỷ ám thị đối với mình là quên quên mẹ hết nội dung đi, coi như mình mỗi lần mình đọc cho các bạn nghe là mình đọc mới luôn. À, trước khi mình đọc ấy là mình đã biết trước cái tình huống, gọi là không phải biết biết cái tình huống mà biết trước cái cốt truyện thôi, mình chỉ biết cốt truyện thôi chứ còn tình huống thì hầu như là mình quên sạch luôn. À, kể cả là mình không quên thì mình cũng cố mình quên nó đi để mình đọc cho nó mới, tại vì mỗi lần đọc như này mới thì cảm hứng nó rất là cao, cảm xúc nó cũng dâng trào, nó đọc nó phê, các bạn hiểu không? Thế thì bây giờ mình hy vọng là các bạn có thể tìm đọc mấy cái bộ như là cái khỉ gì đấy, hôm trước mình vừa mới bảo xong rồi. Má nó sao mình hay quên thế nhở? Hay quên dã man luôn đấy. Có mấy cái bộ này các bạn thử không, các bạn nghe chuyện thì mình không không muốn nói nhé, mà các bạn muốn hỏi cái chuyện để đọc ấy thì mình hy vọng là các bạn có thể đọc Bất Hủ Phàm Nhân để xem có chỗ nào nó có bản dịch chuẩn hay chưa, hay là chuyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, hay là chuyện Tạo Hóa Chi Môn. Những cái chuyện Tạo Hóa Chi Môn của nó là full rồi đấy, mà không hiểu tại sao bản dịch nó không thể nào kiếm được cái bản dịch ra hồn, toàn cái bản dịch thổ tả. Mình những cái chuyện đến hấp dẫn là các bạn, nó không phải là gì đâu nhưng mà hấp dẫn, phải nói là nó có cái độ hấp dẫn nhất định. Mình có khi mình kiếm ở trong này xem có không, mình kiếm ở trong cái bộ này coi nào. Ô, mà cái này đếch ấy được, đếch tìm thấy được cái bộ. Cái này nó, để mình xem nào. Thử thử test phát. Cái bộ này nếu mà tìm được bản dịch chuẩn thì sau này mình sẽ đọc ngay. Bộ này hay lắm. Bộ này cứ nói chung là nếu mà xét về mặt cốt truyện thì nó sẽ không hay được bằng Đấu Phá Thương Khung, tại vì cái cốt truyện của thằng Đấu Phá Thương Khung này tác giả nó viết rất là chặt chẽ, nó viết theo kiểu viết truyện ngày xưa ấy các bạn. Nếu ông nào mà ngày xưa đọc truyện kiếm hiệp thì công sẽ biết là tác giả nó hay trước khi nó viết câu chuyện là nó phải viết cái kết trước, không phải là nó viết cái kết mà nó xác định cái kết như thế nào, sau đó nó hình thành những cái thế lực kinh khủng như thế nào là nó viết trước, xong bắt đầu dần dần nó viết xuôi xuôi xuôi xuôi xuôi xuôi lại, nó mới mới mới gọi là nó đánh những cái mũi tên ngược lại về đầu tiên ấy, xong nó phân nhánh nó chia chương ấy. Ở các cái chuyện mà kiếm hiệp như kiểu Kim Dung với Cổ Long ấy viết là người ta chia chương trước rồi, nó chia tức là những cái chương cuối là người ta chia hết rồi. Ví dụ là về cuối thằng này nó kết cục nó như thế nào, kết cục đau buồn hay không đau buồn là tác giả phải xác định trước, chứ không được có những cái loại nhân vật nổi loạn. Thế nên là thế đoạn này dịch cũng hay nha, để lúc nào mình đọc lại, mình tìm xem cái này nó có không, mình đọc thử, nếu được thì mình sẽ đọc, chứ không không có, nó không có cái kiểu như bây giờ. Bây giờ mẹ viết chuyện nó mệt mỏi lắm, bây giờ viết chuyện nó công ấy toàn nếu mẹ viết đến đâu bắt đầu mới mới mới mới mới tạo chương đến đấy, xong cuối cùng là thậm chí kết cục còn đéo như được ý định của tác giả nữa cơ. Nhiều chuyện tức là tác giả nó viết đến khi mà nó thành danh, nó nổi tiếng, thường thường ở bên Trung Quốc ấy, chuyện người ta mới đọc có mấy chục chương đã đưa cụ nó vào top 1 rồi, tác giả nó còn đang viết ấy, tức là nó viết đến đâu ăn tiền đến đấy luôn. Nó ví dụ như cái hồi mà Lão Cà Chua này, Lão Ngũ này, rồi Thần Đông này, khi mà họ viết chuyện đến chỉ khoảng 50-100 chương thôi bắt đầu đã nhảy lên top 1 mẹ rồi, đâm ra đến lúc đấy ấy, tự nhiên là danh vọng nó lên này, ký hợp đồng hợp điếc các thứ mẹ nó lên, và lúc đấy là bắt đầu là nó loạn, con mẹ nó choạng rồi. Với cả hai nữa là khi mà người ta có tiền ấy thì người ta phải tiêu tiền kiểu như thế, thì người ta sẽ sao nhãng đi tâm trí. Lúc nào ví dụ nhà nó nghèo, có một cái phòng nhỏ nhỏ nó ngồi nó viết chuyện nó yên tĩnh thì nó khác, khi nó nổi tiếng phát thì có nhiều người tìm đến, nào là làm quen kết bạn rồi đóng gạch các kiểu. Thế là cứ bắt đầu đoạn đầu thì rõ là hay, bắt đầu đoạn giữa bắt đầu lùng bùng, bắt đầu lê thê, đấy là ông Lão Ngũ, ông hay viết kiểu đấy lắm. Xong bắt đầu đoạn cuối thì nhạt tuyệt, đoạn cuối kết thúc xàm đế, tức là gì, nó không xác định được cái kết cục trước khi viết truyện, nó rơi vào cái kiểu là trong tác phẩm này có quá nhiều nhân vật nổi loạn. Các bạn hiểu nhân vật nổi loạn nó là cái gì không? Nếu mà ông nào học văn giỏi thì các ông sẽ biết thế nào gọi là nhân vật nổi loạn. Nhân vật nổi loạn tức là tác giả người ta viết truyện theo cảm ứng ấy, tức là người ta dựa vào một cái sự tích nào đó người ta được nghe, hoặc người ta dựa vào một cái gì đó, hoặc là chỉ là dựa vào trí tưởng tượng người ta thì người ta viết, người ta không muốn xác định trước kết cục ấy, hoặc là có thể người ta xác định trước cái kết cục rồi, thế nhưng trong quá trình người ta viết truyện ấy thì nó lại xảy ra những cái biến hóa, tức là gì, khi ông ấy ra ngoài ông ấy gặp gỡ người này người nọ, ông ấy thấy cô này xinh quá, tính cách hay quá, thế ông đưa thêm vào trong cái tác phẩm của ông ấy, thì cái nhân vật này nó xuất hiện, nó sẽ tác động đến nhân vật chính, nó làm cho nhân vật chính không đi theo cái đường mà ông ấy vạch sẵn nữa, thì nó gọi là nhân vật nổi loạn. Tức là gì, nhân vật nó không đi theo những cái sắp xếp của tác giả mà nó bắt tác giả phải viết theo kiểu đấy, nếu không viết theo kiểu đấy thì nó trở thành vô lý, thì đấy gọi là nhân vật nổi loạn, tức là người ta không bố cục chặt chẽ câu chuyện từ đầu mà người ta viết theo cảm hứng ấy, tức là khi mà người ta nghĩ là người ta cực giỏi rồi, người ta sẽ không viết theo cái kiểu sắp xếp bố cục từ đầu, hoặc là người ta tự kiêu tự cao gì đấy thì người ta viết chuyện nó đi theo cảm xúc nhiều hơn, mà nó không không không mạnh về bố cục nữa, thì lúc đấy bố cục ở phần giữa của câu chuyện thường thường sẽ rơi vào, một là bị rối, hai là bị bố cục lỏng lẻo, và thứ ba là bị bố cục đoán trước, tức là người ta đọc đến đoạn này người ta lại đoán mẹ được cái đoạn sau rồi, nên làm cho câu chuyện nó giảm cái độ hay đi. Mà khổ nhất là ông nào mà rơi vào kết cục đoạn giữa bị rối với bị kéo dài lê thê ấy, làm cho những người nào mà người ta mới đọc lần đầu về cái thể loại chuyện đó có thể người ta chấp nhận được, nhưng mà những người đọc quá nhiều rồi thì nó sẽ khổ, sẽ khổ. Thế còn thực ra mà nói bây giờ đến bây giờ thì mình chưa thấy cái tác tác phẩm nào của nhiều nhân vật mà có thể vẫn duy trì tác phẩm sau vẫn hay như tác phẩm trước, khó lắm, trừ có Ngã Cả Tây Hồng Thị thôi. Tại vì ông này là ông chỉ chuyên viết về tu tiên đấy, không đá sắc hiệp. Ông này một là mẹ có thể đã tu ở chùa được vài năm, hoặc là có thể là ông này là nó có một cái gì đó tự kỷ ám thị khi viết truyện ấy, có yêu đương có cưới xin, nhưng mà đặc biệt trong truyện là không hề thấy sắc hiệp nha, tức là không tán tỉnh em nọ em kia, có thể rất nhiều em gọi là thích nhưng kệ mẹ các em, anh là Liễu Hạ Huệ anh đéo quan tâm. Nhưng mà ông này viết về tu luyện thì hay, viết về tình huống tu luyện và cái mức độ sáng tạo và chặt chẽ trong bố cục câu chuyện, thì mình đảm bảo luôn Ngã Cả Tây Hồng Thị là số 1 Trung Quốc, không có ai vượt qua được nếu mà nói về bố cục. Kể cả là những cái chuyện như kiểu là Đấu Phá Thương Khung này đi, bố cục nó cũng có những cái lỗ hổng, nó tuy rằng nó là top đầu rồi nhưng nó vẫn có những cái lỗ hổng nhất định. Nhưng mà riêng bố cục của những cái chuyện của Ngã Cả Tây Hồng Thị hầu như là rất là chặt chẽ luôn, khó mà tìm ra lỗ hổng lắm, mà nó làm cho cái câu chuyện này nó phát triển từ từ mà mình cảm thấy nó diễn ra rất là tự nhiên. Mặc dù câu chuyện có thể kéo dài lê thê lướt thướt luôn, nhưng mà không bao giờ có cái chuyện rối loạn về mặt nhân vật, rối loạn về mặt tình huống, hay là rối loạn về mặt gọi là cái kiểu là rối loạn về mặt kết thúc, hay là cái gì đó. Đại khái là tác phẩm nó bố cục nó chặt chẽ lắm, khó tìm ra. Ông này chỉ cần đá đưa thêm một tí gọi là sắc hiệp, hoặc đá đưa thêm một số các cái tình huống hài hước vui nhộn, hài hước vui nhộn thực sự, ví dụ như là đá đưa thêm một số tình huống có được như ở trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng, đã đưa thêm một số tình huống có được như ở trong Đấu Phá Thương Khung, mình đảm bảo luôn là tất cả các tác phẩm của Ngã Cờ Tây Hồng Thủy đều sẽ được đóng thành phim, tại vì bố cục nó chặt chẽ lắm. Các bạn nào mà đọc nhiều sách văn thì các bạn sẽ biết. Thôi, hôm nay chém gió với anh em vậy thôi, khi khác chúng ta lại gặp lại anh em nhé. Hy vọng là trong thời gian tới thì mọi người có thể hỗ trợ cho mình để cho cái kênh Audiobook xuyên Việt của mình, cái kênh mới lập để lưu trữ truyện nên nó đủ 1.000 sub cho mình, để mình xin đăng ký với YouTube để bật kiếm tiền lên nhá anh em nhá. Mình đang trong thời gian giai đoạn khó khăn nên mình kêu gọi anh em ủng hộ, và mình cũng cảm ơn bạn nào lại mới nặc danh donate cho mình nha. Mà mình hy vọng lần sau các bạn muốn donate cho mình thì hãy PM Facebook của mình, cái Facebook nó sẽ nằm ở trong cái nhóm Lão Trần và những người bạn ấy. Các bạn nhìn thấy chữ Puzo Trần to tướng đấy rồi thì kích vào đấy một phát là biết ngay đấy là mình rồi. Sao không PM mình mà tự nhiên cứ donate như vậy, mình ngại lắm. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn có một đêm ngủ ngon và mơ đẹp. Bye bye.